Vô địch thiên hạ 232 chương 2293 La Hoành uy hiếp. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long bọn người về tới Thánh Môn Tổng Bộ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có trực tiếp đi qua Tổng Điện, mà là mang theo Phong Thiên Vũ, còn có ái đồ của hắn Tuyết Kỳ bọn người về trước Vạn Long Phong. Lần này trở về, Hoàng Tiểu Long từ tuyển nhận thần Hải Linh Đảo cùng Hải Thần Đảo trong cao thủ, chọn lựa 100 cái thiên phú rất tốt, cùng một chỗ mang theo trở về. Cho nên, tại Vạn Long Phong chờ đợi Hoàng Tiểu Long, Trương Văn Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long thật mang theo nhiều người như vậy trở về, tự nhiên là cao hứng gấp. Tại Vạn Long Phong xứng sờ nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới cùng Thánh Môn 4 vị thủ hộ giả chậm ung dung đi qua Tổng Điện. Thánh Minh Cung, Tưởng Thiên Sư Huynh, Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia đã trở về, hiện tại chính đi qua Tổng Điện. Thánh tử Trình Dũng già đối với Tưởng Thiên nói. Tưởng Thiên hai mắt hàn quang lấp lóe, cười lạnh. Tiểu tử này thật đúng là dám trở về liền tốt. Thánh tử Ngô Thạch nói. Tưởng Thiên sư huynh, lần này mặc dù là Hóa Long Thánh tử đứng đầu La Hoành tự mình đem người đến đây, nhưng là chỉ sợ Lý Văn bọn hắn cũng sẽ không đem Hoàng Tiểu Long giao ra. Không phải vậy, Lý Văn cũng sẽ không để Hoàng Tiểu Long trở về. Tưởng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. La Hoành thực lực không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Hắn tự mình đến đây, coi như Lý Văn bọn hắn muốn bảo trụ Hoàng Tiểu Long cũng không có khả năng giữ được. Chẳng lẽ La Hoành bọn hắn dám ở chúng ta Thánh Môn Tổng Bộ xuất thủ, muốn trắng trợn cướp đoạt Hoàng Tiểu Long hay sao? Một cách khác Thánh Tử Viên Bằng giật mình nói. Tưởng Thiên cười nói, ngươi nói đúng. Đàm Hoàng Nghệ nói cho ta biết, nếu là Lý Văn không giao Hoàng Tiểu Long, La Hoành sẽ trực tiếp xuất thủ. Hóa Long Thánh Nhân thế nhưng là cho La Hoành bọn hắn việc này hạ thánh lệnh, nhất định phải đem Hoàng Tiểu Long mang về Hóa Long Thánh Môn. Trình Dũng già trần chờ một chút, nói ra, Tưởng Thiên sư huynh, chúng ta môn chủ, hắn có phải thật vậy hay không đã chuyển thế trùng tu rồi? Tưởng Thiên hai mắt lấp lóe, lắc đầu nói, sư phụ có phải thật vậy hay không đã chuyển thế trùng tu, ta cũng không biết. Lúc trước sư phụ trước khi đi, cho Lý Văn 13 người thánh lệnh là, nếu có thánh tử đột phá thánh cảnh, liền có thể tiếp nhận Trác Viễn Thánh Môn môn chủ vị trí, trở thành tân môn chủ, khống chế thánh địa. Nói đến đây, Tưởng Thiên quét qua Trình Dũng già, Ngô Thạch, Viên Bằng bọn người. Môn chủ sự tình, về sau vẫn là hy vọng các vị sư để không cần suy đoán lung tung. Trình Dũng già, Ngô Thạch bọn người trong lòng run lên, tranh thủ thời gian xác nhận. Đi thôi, các ngươi theo ta hiện tại cũng đi qua Tổng Điện. Tưởng Thiên đứng lên, mở miệng nói. Đi Tổng Điện. Trình Dũng già bọn người ngoài ý muốn. Tưởng Thiên cười nói, các ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn La Hoành vô thượng phong thái? Chẳng lẽ không muốn xem nhìn Hoàng Tiểu Long bị La Hoành đuổi bắt xuống đặc sắc tình cảnh? Đây chính là ước vạn năm khó gặp a. Tưởng Thiên sư huyên nói chính là như vậy, ước vạn năm khó mà gặp phải đặc sắc một màn, chúng ta làm sao có thể bỏ lỡ? Trình Dũng già cười nói. Đi Tưởng Thiên lúc này mang theo Thánh Minh chúng thánh tử từ Thánh Minh cung bay ra, hướng Thánh Môn Tổng Điện mà tới. Hoàng Tiểu Long đi vào Tổng Điện về sau, cùng 4 vị thủ hộ giả tiến nhập Đại Điện. Vừa vào Đại Điện, Hoàng Tiểu Long liền thấy được ngồi tại Đại Điện bên trái đông đảo Hóa Long Thánh Địa cao thủ. Thấy được ngồi tại hàng thứ nhất Đàm Hoang Nghệ, Khúc Giang Mông bọn người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt vượt qua Đàm Hoang Nghệ, rơi vào hàng thứ nhất trên thủ tọa người trẻ tuổi mặc kim bào trên thân. La Hoành mặc dù chưa thấy qua Hóa Long Thánh Tử đứng đầu này, nhưng là Hoàng Tiểu Long biết, trước mắt người trẻ tuổi mặc kim bào là La Hoành không thể nghi ngờ. La Hoành ánh mắt cũng rơi vào trên người Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí từ La Hoành trong hai mắt đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Cỗ lực lượng này cực kỳ âm nhu, hàm ẩn kinh khủng ăn mòn chi lực. Nếu là xâm nhập Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối không cách nào chống cự. Tam đại thành đạo thánh cách, thần hồn chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị âm nhu chi lực này ăn mòn. Mặc dù sẽ không chết, nhưng là cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn. Lý Văn, Từ Quân, Thập Tam Nguyên Lão, Tổng Điện Chủ Dương Cảnh Trí bọn người không nghĩ tới La Hoàng vậy mà không kiêng nể gì cả đến loại tình trạng này. Cũng dám tại Hoàng Tiểu Long vừa vào điện liền âm thầm ra tay với Hoàng Tiểu Long. Muốn đem Hoàng Tiểu Long phế bỏ. Lý Văn bọn người phát hiện lúc, lại muốn xuất thủ đã không kịp. Ngay tại La Hoàng âm nhu chi lực muốn thôn phệ Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long sau lưng thủ hộ giả Ốc Điền Hưng hai tay đột nhiên duỗi ra, vung lên, kim hồng quang mang đại trấn, hướng La Hoàng âm nhu chi lực vọt tới, muốn đem La Hoàng âm nhu chi lực ngăn trở. Bình một tiếng vang vọng, chỉ gặp Ốc Điền Hưng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đụng phải đại điện trên cửa chính, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Hiển nhiên là bị La Hoàng âm nhu chi lực chỗ chấn thương. Trác Viễn Thánh Môn đám người kinh hãi. Ốc Điền Hưng thế nhưng là thất kiếp bán thánh, lại bị chấn động chấn thương, mà lại vừa rồi La Hoàng chỉ là tùy ý thi lực, cũng không có toàn lực. Giật mình đằng sau, Lý Văn, Từ Quân bọn người ai cũng giận dữ. La Hoàng, ngươi quá làm càn. Lý Văn bỗng nhiên đứng lên, toàn thân uy thế minh mông đột nhiên tuôn hướng La Hoàng. La Hoàng toàn thân long khí bốc lên, không nhìn Lý Văn uy thế, lạnh nhạt cười nói: Lý Văn, nổi giận như thế làm gì? Ta vừa rồi chỉ là muốn thử một lần các ngươi thánh môn cái gọi là thánh tử Hoàng Tiểu Long này phản ứng mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi nhìn, các ngươi thánh tử Hoàng Tiểu Long không phải không có việc gì nghe La Hoàng vậy mà mắt mù nói. Chỉ là muốn thử một chút Hoàng Tiểu Long phản ứng. Lý Văn, Quách Khải Vinh các loại Trác Viễn Thánh Môn cao thủ càng là lửa giận. Nếu không phải Tốc Điền Hưng thủ hộ giả vừa rồi xuất thủ, chúng ta Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ sẽ không có việc gì. Nguyên lão Trần Thế Minh căm tức nhìn La Hoàng. Vừa rồi, ngươi mặc dù không có làm bị thương Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, nhưng là Cốc Điền Hưng thủ hộ giả lại bị ngươi trọng thương. La Hoàng nghe vậy cười nói: thủ hộ giả đây chính là các ngươi Trác Viễn Thánh Môn thủ hộ giả, vậy cũng quá phế vật điểm, cho nên cũng không thể trách ta. Nếu không phải hắn quá phế vật điểm, vừa rồi cũng không có khả năng bị ta trọng thương. Cái gì, nghe La Hoàng vậy mà ngược lại trách cứ lên Cốc Điền Hưng phế vật, chào phúng Trác Viễn Thánh Môn. Trác Viễn Thánh Môn đám người càng là giận dữ, phảng phất không thấy được Lý Văn bọn người trong mắt tức giận kia. La Hoàng lại nói: Hoàng Tiểu Long giết ta Dương Dung sư đệ, ta lần này tới là dâng sư phụ ta Hóa Long Thánh Nhân thánh lệnh đến đây đuổi bắt hung thủ. Còn xin các ngươi Trác Viễn Thánh Môn không cần bao che hung thủ. Sư phụ ta Hóa Long Thánh Nhân nói: các ngươi đem Hoàng Tiểu Long giao ra, để cho ta mang về, không cần bị thương chúng ta hai đại thánh môn lẫn nhau tình nghĩa. La Hoàng một câu một cái Hóa Long Thánh Nhân, câu câu lộ ra ý uy hiếp. Hung thủ Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói: La Hoàng, đây là các ngươi Hóa Long Thánh Tử Dương Dung chủ động ước chiến ta, hay là Dương Dung kia chủ động ký sinh tử chiến thư? Dương Dung là chết trên trung ương chiến đài, hắn chết, đó là hắn tài nghệ không bằng người. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long lại nói: bất quá, các ngươi Hóa Long Thánh Tử Dương Dung kia cũng quá phế vật điểm, lại bị ta một hai chiêu liền chụp chết. Tốt, nói hay lắm. Lý Văn bọn người vỗ tay cười to. La Hoàng hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hàn mang dọa người, lãnh đạm nói: nhưng là ta Đàm sư để nói, là Hoàng Tiểu Long ngươi tự động ước chiến ta Dương Dung sư đệ, cũng bức ta Dương Dung sư đệ ký sinh tử chiến thư không sai. Ta có thể làm chứng, ngay lúc đó thật là Hoàng Tiểu Long chủ động ước chiến Hóa Long Thánh Tử Dương Dung, cũng bức Hóa Long Thánh Tử Dương Dung ký sinh tử chiến thư. Lúc này, một thanh âm từ ngoài điện vang lên, chỉ gặp Tưởng Thiên mang theo Trịnh Dũng già các loại thánh minh thánh tử đi đến. Mở miệng chính là Tưởng Thiên. Vô Địch Thiên Hạ 232 chương 2294 khinh người quá đáng. Ai cũng không nghĩ tới Tưởng Thiên cùng Thánh Minh Thánh Tử sẽ thời điểm này đến Tổng Điện. Mà lại không nghĩ tới Tưởng Thiên vậy mà lại cờ xí tươi sáng ủng hộ Hóa Long Thánh Tử La Hoành. Càng không có nghĩ tới Tưởng Thiên vậy mà mở mắt nói mò. Cùng La Hoành một dạng. Từ không sinh có. Vu hãm Hoàng Tiểu Long Tưởng Thiên. Ngươi vậy mà từ không sinh có. Cấu kết Hóa Long Thánh Địa người vu hãm Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ Lý Văn cả giận nói. Lúc ấy Dương Dung tại các ngươi Tưởng gia chủ động ước chiến Hoàng Tiểu Long. Đây là vạn chúng nhìn chừng chừng. Trung ương Thánh Triều rất nhiều gia chủ. Tông chủ đều thấy được Tưởng Thiên cười nói. Lý Văn Nguyên lão. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Sao là vu hãm Hoàng Tiểu Long về phần nói ta cấu kết Hóa Long Thánh Địa đây là giả dối không có thật sự tình. Ngươi đây mới gọi là vu hãm đâu. Ngươi mặc dù là nguyên lão. Nhưng là không có chứng cứ. Lung tung vu hãm một cái thánh tử. Cũng là muốn bị quản chế phạt ngươi nói lúc ấy Trung ương Thánh Triều rất nhiều gia chủ. Tông chủ đều thấy được vậy ngươi có thể triệu hoán những gia chủ. Tông chủ kia đến đây đối chất. Nhìn ta nói có đúng không là thật Tưởng Thiên chậm rãi nói. Lý Văn đám người sắc mặt trầm xuống. Lúc đó ở đây chúng gia chủ. Tông chủ. Đều là Tưởng gia minh hữu cùng thế gia. Cùng Tưởng Thiên cùng Tưởng gia lợi ích mật thiết. Tự sẽ đứng tại Tưởng Thiên một bên. La Hoàng cười lạnh nói. Lý Văn. Nghe được đi. Là Hoàng Tiểu Long kia ước chiến ta Dương Dung sư đệ. Cũng bức ta Dương Dung sư để ký sinh tử chiến thư. Là Hoàng Tiểu Long thiết hố bấy mưu sát ta Dương Dung sư để các ngươi thánh tử đứng đầu Tưởng Thiên có thể làm chứng. Hiện tại, ngươi chẳng lẽ còn muốn bao che Hoàng Tiểu Long lúc này? Đàm Hoàng Nghệ chen lời nói. Các ngươi không chỉ có muốn đem hung thủ Hoàng Tiểu Long giao ra. Còn muốn dâng lên 1000 mai thất phẩm thiên địa linh đan làm bồi thường xin lỗi. Không phải vậy. Qua ít ngày, sư phụ ta Hóa Long Thánh Nhân tự mình tới cùng các ngươi nói chuyện bồi thường sự tình. Đến lúc đó sư phụ ta nếu tới, đó chính là 10.000 mai thất phẩm thiên địa linh đan cái gì 1000 mai thất phẩm thiên địa linh đan Lý Văn. Từ quân bọn người hai mắt phun lửa, liền xem như Lý Văn. Từ quân thân là thánh môn nguyên lão, cũng khó có mấy cái thất phẩm thiên địa linh đan. Coi như đem chọn cái Trác Viễn Thánh Địa tìm khắp. Chỉ sợ đều tìm không ra 100 mai thất phẩm thiên địa linh đan. Hiện tại, đối phương lại muốn 1000 mai khinh người quá đáng tử quân một trưởng đem chén ngọc đập đến vỡ nát. Cười giận dữ. Đàm Hoang Nghệ. Ngươi thì tính là cái gì? Các ngươi nói muốn 1000 mai thất phẩm thiên địa linh đan. Chúng ta liền muốn giao các ngươi Hóa Long Thánh Địa người đến đây. Từ không sinh có. Cố ý quấy rối, sinh sự. La Hoành vừa mới còn âm thầm đối với chúng ta thánh môn Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ xuất thủ. Các ngươi coi là. Chúng ta coi là thật không dám hiện tại liền đem các ngươi đánh chết nói đến đây. Từ quân. Quách Khải Vinh bọn người sát ý lạnh lẽo. Toàn bộ khóa chặt La Hoành. Đàm Hoang Nghệ bọn người. La Hoành cảm nhận được từ quân bọn người trên thân sát ý. Cười cười. Từ quân, các ngươi làm gì vì một cái Hoàng Tiểu Long mà dựng vào toàn bộ Trác Viễn Thánh Môn nếu là chúng ta việc này thiếu một cái lông tơ. Đến lúc đó sư phụ ta Hóa Long Thánh Nhân xuất lính hóa rồng đại quân đến đây. Các ngươi Trác Viễn Thánh Môn có thể ngăn cản được như vậy đi. Các ngươi đem Hoàng Tiểu Long giao ra. Lại cho 100 mai thất phẩm thiên địa linh đan làm bồi thường xin lỗi là được La Hoành cười nói. Thế nào 100 mai thất phẩm thiên địa linh đan? Không tính quá mức đi. Chúng ta Hóa Long Thánh Môn bồi dưỡng Dương Dung Sư để nhiều năm như vậy. Tại Dương Dung Sư để trên thân chỗ hoa thiên địa linh đan. Nó giá trị tuyệt đối không chỉ 100 mai thất phẩm thiên địa linh đan lúc này. Tưởng Thiên chen lời nói. Không sai. Lý Văn Nguyên Lão. Ngươi chẳng lẽ vì bao che một cái Hoàng Tiểu Long mà muốn đem chúng ta toàn bộ Trác Viễn Thánh Môn đẩy hướng diệt vong các ngươi mặc dù là Thánh Môn Nguyên Lão. Nhưng là ta thân là chúng Thánh Tử đứng đầu. Cũng muốn đứng ra thay chúng ta chúng Thánh Tử cùng chúng đệ tử nói câu công đạo. Chúng ta không cho phép ngươi làm như vậy lúc trước vạn Trác Viễn định ra quy định. Nếu là dưới tình huống thập tam Nguyên Lão quyết sách có mất công bằng. thân là chúng thánh tử đứng đầu Tưởng Thiên, cũng là có quyền lợi đối với thập tam nguyên lão tiến hành chỉ trích cùng khuyên bảo. Chỉ cần thánh môn chúng thánh tử có chín thành đồng ý Tưởng Thiên liên hợp lại, thậm chí có thể lật đổ thập tam nguyên lão quyết sách. Nếu thập tam nguyên lão đã khuyên hướng Hoàng Tiểu Long, Tưởng Thiên dứt khoát cùng thập tam nguyên lão vạch mặt. Lần này hóa long thánh địa tương lai đuổi bắt Hoàng Tiểu Long, hắn Tưởng Thiên tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ hóa long thánh địa. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long bị hóa long thánh địa người mang đi, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ hội này hắn không thể bỏ qua. Tưởng Thiên cung trần phẫn nộ quát: ngươi thân là Trác Viễn thánh môn thánh tử đứng đầu, lại một mà tiếp thay hóa long thánh địa nói chuyện, một mà tiếp muốn đưa Hoàng Tiểu Long vào chỗ chết. Ngươi đây là đang mưu sát một vị thánh môn thánh tử. Theo thánh môn quy củ, chúng ta thập tam nguyên lão có thể gọt đi ngươi thánh tử chức vụ, đưa ngươi giải vào thánh lao. Thánh lao là giam giữ thánh môn thánh tử địa phương. Phàm là thánh môn thánh tử xúc phạm thánh môn quy củ sẽ bị giam giữ tiến thánh lao. Tưởng Thiên lại là một mặt đùa cợt mà nhìn xem nguyên lão cung trần. Cung trần, ngươi nói ta mưu sát thánh môn thánh tử, chứng cứ đâu? Cũng bởi vì ta nói lời nói thật, cho nên ngươi liền nói ta mưu sát một vị thánh môn thánh tử. Đây cũng quá khôi hài đi. Ta có phải hay không cũng có thể nói, ngươi đây là đang cố ý hãm hại ta, ngươi đây là đang mưu sát ta. Tốt lúc này, La Hoành đứng lên ngắt lời nói: các ngươi Trác Viễn thánh môn nội bộ sự tình, các ngươi sau này hãy nói. Lý Văn, ta hiện tại cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, đem Hoàng Tiểu Long giao ra. Chúng ta còn muốn thời gian đang gấp đem Hoàng Tiểu Long mang về hóa long thánh môn. Mặt khác, các ngươi 1000 mai thất phẩm thiên địa linh đan cần ở trong 1 tháng gom góp đến, sau đó do các ngươi nguyên lão tự mình đem này 1000 mai thất phẩm thiên địa linh đan đưa đến chúng ta hóa long thánh môn. La Hoành từng cách ra lệnh. Lý Văn cười lạnh nói: La Hoành, ta rõ ràng nói cho ngươi, thứ nhất, chúng ta sẽ không đem Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ giao ra. Thứ hai, chúng ta cũng sẽ không giao cái gì thất phẩm thiên địa linh đan làm cái gì lễ vật xin lỗi. Thứ ba, ngươi vừa mới âm thầm đối với chúng ta Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ xuất thủ, chấn thương ta thánh môn tốc điện hưng thủ hộ giả, ngươi nhất định phải đem trên người ngươi không gian thần khí lưu lại, làm bồi thường. Lý Văn mà nói, chém đinh chặt sắt. Hoàng Tiểu Long đi tới Lý Văn Tử Quân thập tam nguyên lão bên người. La Hoành nghe vậy cười ha ha: Lý Văn, ngươi mới vừa nói cái gì để cho ta đem trên người ta không gian thần khí lưu lại, làm bồi thường? Thanh âm tràn ngập đùa cợt. Tốt đã ngươi không chịu đem Hoàng Tiểu Long giao ra, đó là ngươi buộc chúng ta, chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ. La Hoành nói xong, toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích, trên thân long khí hình thành kinh khủng gió xoáy, bay thẳng cửu thiên. Tại dưới La Hoành khí thế, cho dù là Lý Văn thập tam nguyên lão cũng đều cảm nhận được áp bách cực mạnh cùng ngạt thở. Cửu kiếp bán thánh Lý Văn sắc mặt kinh biến. La Hoành cười hắc hắc: không sai, mà lại ta là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong Lý Văn, ngươi mặc dù cũng là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, nhưng là ta thân có toi 100 thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Bằng vào ta chiến lực, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nói đến đây, một tay một nhíp, liền Lý Văn bên người Hoàng Tiểu Long nắm bắt tới. Hoàng Tiểu Long, lăn tới đây cho ta đi. Vô địch thiên hạ 232 chương 2295 thánh cảnh thánh thú. La Hoành một nhíp phía dưới, một cái che trời to lớn vuốt rồng xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Một chảo mà xuống, vuốt rồng ẩm chứa lực lượng kinh khủng, để Tử Quân, Cung Trần, Dương Cảnh Trí đám người sắc mặt hoảng sợ. Chớ có làm càn, Lý Văn lớn tiếng vừa quát, lật bàn tay một cái, đột nhiên một trưởng hướng La Hoành vuốt rồng nghênh đón tiếp lấy. Một cái cử đại xanh đậm trưởng ấm ẩm chứa vô tận sinh cơ chi lực, gào thét mà ra. Oanh thiên địa chấn động, cơ hồ toàn bộ Trác Viễn thánh môn các đệ tử đều nghe được một tiếng này tiếng vang. Lý Văn Yết hầu im lìm nhưng một vang, liên tiếp lui về phía sau. Mỗi lui một bước, đại điện mặt đất liền xuất hiện một cái cự đại dấu chân. Mặt đất giãn nứt ra. Cuối cùng, Lý Văn đụng phải đại điện cột đá phía trên. Cột đá bị đâm đến rơi xuống một chút đá vụn. Cột đá này chính là áp dụng thánh giới cực kỳ cứng rắn quặng sắt xèn đúc, mà lại là Lý Văn bọn người tự mình luyện chế. Lại bị va chạm, đâm đến đá vụn rơi xuống. Có thể thấy được vừa rồi va chạm chi lực. Lý Văn nguyên lão tử quân, Trần Thế Minh các nguyên lão, còn có trong đại điện Trác Viễn thánh môn các cao thủ, ai cũng sắc mặt đại biến, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Lý Văn. Lý Văn sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một kích này hắn đã thụ thương không ít. Hắn không nghĩ tới La Hoàng chiến lực vậy mà cường đại như thế. Hai người mặc dù cùng là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, nhưng là chiến lực nhưng khác biệt quá lớn. Mấy vạn năm trước hắn gặp qua La Hoàng này xuất thủ, lúc ấy La Hoàng này chỉ là bát kiếp bán thánh đỉnh phong. Hắn vốn cho rằng La Hoàng hiện tại tối đa cũng chỉ là cửu kiếp bán thánh, nhưng là không nghĩ tới vậy mà tăng lên tới cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Đây chính là xếp hạng toi 100 thành đạo thánh, cách chỗ nghịch thiên tốc độ tu luyện vượt xa Lý Văn tưởng tượng. La Hoàng nhìn lướt qua bị đẩy lui Lý Văn, lạnh lùng cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng trốn ở Lý Văn bên người, Lý Văn liền có thể bảo vệ được ngươi? Ngươi cho rằng Từ Quân bọn hắn có thể bảo vệ được ngươi? Ngươi bây giờ ngoan ngoãn theo ta đi, cùng ta về Hóa Long Thánh Môn, miễn cho thủ ra thịt nỗi khổ. Lúc này Từ Quân các cái khác nguyên lão ngăn tại trước mặt La Hoành. Trác Viễn thánh môn tất cả cao thủ đều khí thế phóng thích, tập trung vào Hóa Long thánh địa đám người. Mà Tưởng Thiên cùng Thánh Minh thánh tử Trịnh Dũng già, Ngô Thạch bọn người lại là thối lui đến đại điện một bên, thở ơ lạnh nhạt. Tưởng Thiên hai mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. La Hoành nhìn xem ngăn tại trước mặt Từ Quân bọn người, cười cười. Từ Quân, ngay cả Lý Văn đều không phải là ta một kích chi địch, chỉ bằng các ngươi những này tôm chân nhỏ cũng có thể ngăn được ta đã như vậy, vậy ta hôm nay liền đại sát tứ phương, nhìn các ngươi ai có thể ngăn được ta. La Hoàng ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, long cái thiên địa. Ngay tại La Hoàng đang định xuất thủ, đang định nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đại giết tứ phương lúc, đột nhiên một đạo kinh người thánh uy từ Trác Viễn thánh môn chỗ sâu cái nào đó trong cấm địa quét sạch ra. Cố thánh uy này tựa như đến từ cửu thiên, tựa như đến từ thiên địa tứ phương, phảng phất đến từ thánh giới minh mông thiên địa. Cố thánh uy này có vô thượng ý chí, có bao trùm chúng sinh, bao trùm thiên địa ý chí. Tại dưới cố thánh uy này, tất cả mọi người cảm thấy mình là sâu kiến. Tất cả mọi người cảm nhận được đến từ thần hồn rung động. Cho dù là mạnh như cửu kiếp bán thánh đỉnh phong La Hoành, cũng đều cảm thấy mình là một hạt bụi. Cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, lại bước nửa bước, đó chính là thánh cảnh. Cửu kiếp bán thánh đỉnh phong đã đụng chạm đến thánh cảnh, đã là thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất. Nhưng là lúc này, La Hoành tại trước mặt thánh uy này, lại có loại khó chịu đến muốn chết đi cảm giác. La Hoành, như vậy Đàm Hoang Nghệ các loại Hóa Long thánh địa cao thủ càng là như vậy. Thánh cảnh cường giả La Hoành sắc mặt hoảng sợ đại biến. Trác Viễn thánh môn lại còn có thánh cảnh cường giả, cũng chỉ có thánh cảnh cường giả mới có như vậy thánh uy. Không phải nói Trác Viễn thánh môn chỉ có Trác Viễn thánh nhân đột phá thánh cảnh sao? Làm sao còn có thánh cảnh cường giả? Mặc dù đối phương còn tại Trác Viễn thánh môn chỗ sâu, cách xa không biết bao nhiêu ức vạn dặm, nhưng là La Hoành có thể cảm giác được đối phương khí cơ đã khóa chặt chính mình. Chỉ cần mình có chút gì động, đối phương chỉ sợ liền sẽ hóa thành tro bụi. Đây chính là thánh cảnh cường giả chỗ kinh khủng. Dù là cách xa nhau ước vạn dặm, đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều khiển ngoài ước vạn dặm thiên địa chi lực, đưa ngươi triển ép thành tro bụi. Tại La Hoành bọn người lúc hoảng sợ, Từ Quân, Dương Cảnh Trí bọn người lại là một mặt kinh ngạc. hiển nhiên cũng không nghĩ tới trong thánh môn bọn hắn lại có một tôn thánh cảnh cường giả. Chỉ có Hoàng Tiểu Long còn có Lý Văn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Văn thân là chúng nguyên lão đứng đầu, là biết đến, mà Hoàng Tiểu Long có vạn trác viễn bộ phận ký ức, cũng biết. Đông lúc này, một tiếng to lớn vang vọng. Phảng phất là có thiên địa cự nhân thức tỉnh. Chính cất bước hướng bên này đi tới. Thiên địa này cự nhân mỗi đi một bước. Trác viễn thánh môn vô số dãy núi. Vô số sơn phong. Vô số cung điện cũng vì đó chấn động. Đông đông đông từng tiếng to lớn vang vọng, thiên địa này cự nhân không ngừng tới gần. Thánh uy càng tăng lên. Ép tới La Hoành sắc mặt tái nhợt không máu. Tử vong cảm giác. Không ngừng tới gần La Hoành bọn người. Không biết đi qua bao lâu, rốt cuộc, La Hoành bọn người rốt cuộc thấy rõ thánh cảnh cường giả này diện mạo. Thánh. Thánh thú mà lại là một đầu đột phá thánh cảnh thánh thú thấy rõ lúc. La Hoành hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt càng là cuồng biến. Dưới tình huống bình thường cùng là thánh cảnh cùng giai phía dưới thánh thú thực lực muốn so nhân tộc thánh cảnh mạnh. Có quan hệ Trác Viễn thánh môn có một đầu thánh thú tin tức. Một mực có truyền thuyết. Nhưng là cho tới nay không có người thấy đầu thánh thú này. Bởi vì Trác Viễn thánh nhân cũng không có cưới qua đầu thánh thú này xuất hiện qua trước mặt mọi người. Mà lại. Có quan hệ đầu thánh thú này thực lực. Bốn phía thánh địa cũng là mỗi người nói một kiểu. Có nói đầu thánh thú này chỉ là chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Có nói là một kiếp bán thánh. Có nói là nhị kiếp bán thánh. Nhưng là mặc kệ loại thuyết pháp nào, không ai cho rằng đầu thánh thú này là thánh cảnh. Bởi vì nhân tộc cường giả muốn đột phá thánh cảnh. Khó như lên trời. Nhưng là thánh thú muốn đột phá thánh cảnh. So nhân tộc cường giả càng khó. Khó hơn gấp 10 lần tại La Hoành. Hoàng Tiểu Long, Lý Văn, Từ Quân bọn người không đồng nhất dưới con mắt. Đầu thánh thú tương tự Long Sư, mọc ra sừng rồng, đầu rồng, mình sư tử. Tựa như một tòa hỗn độn cử sơn đồng dạng này đi tới trước mặt Tổng Điện. Thánh môn Tổng Điện có ngàn trượng độ cao, nhưng là chỉ có đầu Long Sư thánh thú này đầu ngón chân cao như vậy. Đầu Long Sư thánh thú này ở trên cao nhìn xuống La Hoành. Như cử hồ đồng dạng hai mắt lạnh nhạt đến làm cho La Hoành bọn người tim đập nhanh. Bái kiến địch đại nhân Lý Văn quỳ sát xuống dưới. Từ Quân. Cung Trần bọn người bừng tỉnh. Cũng tranh thủ thời gian quỳ sát một mảnh. Về phần La Hoành. Đàm Hoàng Nghệ các loại hóa long thánh địa đám người cũng dọa đến toàn bộ quỳ sát một mảnh. Hóa long thánh tử Long Sư thánh thú chậm rãi mở miệng thanh âm vang vọng đất trời. Vâng. Chúng ta là Hóa Long Thánh Tử. Hóa Long Thánh Nhân là sư phụ ta. Tại Hạ La Hoành. Gặp qua vị Thánh Nhân tiền bối này La Hoành tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Cái trán chảy mồ hôi. Bất quá. La Hoành vừa trả lời xong. Long Sư Thánh Thú kia liền vừa nhấc chân. Một cước quét qua. Liền gặp La Hoành. Đàm Hoang Nghệ. Khúc Giang Mông còn có cùng đi Hóa Long Thánh Địa hơn 200 vị cao thủ toàn bộ đằng vân giá vũ. Từ trong Tổng Điện phụt bay ra ngoài. Không biết phụt bay bao nhiêu ước sẵm. Sau đó lăn ra Thánh Môn Tổng Bộ Đại Môn. Vô Địch Thiên Hạ 232 chương 2296 Tưởng Thiên vào tù chương 2296. Tưởng Thiên vào tù La Hoành. Đàm Hoang Nghệ. Khúc Giang Mông các Hóa Long Thánh Địa hơn 200 người đập xuống tại Trác Viễn Thánh Môn Tổng Bộ bên ngoài cửa chính. Chỉ cảm thấy cả người xương cốt. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ nát. Toàn thân xuất hiện từng đầu kinh khủng vết sách. Máu không ngừng từ trong vết sách chảy ra. Vị Thánh Nhân tiền bối này La Hoành lại là tranh thủ thời gian bò lên, một mặt hoảng sợ không thôi. Long Sư Thánh Thú hai mắt giống như cử hồ kia coi thường lấy La Hoành. Ngươi mới vừa nói, muốn tại ta Thánh Môn Tổng Bộ đại sát tứ phương, nói xem ai có thể ngăn được ngươi La Hoành sợ hãi. Nhanh chóng lắc đầu, dập đầu, Thánh Nhân tiền bối, vãn bối tuyệt đối không có ý tứ này, tuyệt đối không có. Vừa rồi vãn bối ý tứ, chỉ là muốn cùng Lý Văn Nguyên Lão, Từ Quân Nguyên Lão bọn hắn hữu hảo luận bàn một phen mà thôi. không còn nó ý. Thật, chỉ là hữu hảo luận bàn hắn liên tục giải thích. Sợ giải thích đã chậm một bước, liền bị thánh cảnh thánh thú này một trường vỗ chết. Hữu hảo luận bàn long sư thánh thú hừ lạnh một tiếng, tư không một cầm, liền đem La Hoành từ ngoài ước vạn dặm lấy được trước mặt, treo ở giữa không trung. Vậy ta cùng ngươi hữu hảo luận bàn một chút. La Hoành dọa đến sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian khoát tay. La Hoành nào dám vượt qua, nào dám cùng thánh nhân tiền bối luận bàn. Còn xin thánh nhân tiền bối xem ở sư phụ ta phân thượng, tha La Hoành long sư thánh thú tiện tay quăng ra, liền đem La Hoành một lần nữa ném tới thánh môn tổng bộ bên ngoài cửa chính. La Hoành lần nữa bị nện đến toàn thân bạo liệt ra. Cút đi, giết các ngươi, ô uế tay của ta, miễn cho truyền đi, nói ta địch hoài khi dễ một chút hậu bối. Long sư thánh thú âm thanh lạnh lùng nói, đừng để ta gặp lại các ngươi. Không phải vậy, lần sau các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Đúng đúng đúng, La Hoành như nhặt được đại xá, một mặt cảm động đến rơi nước mắt. Khấu tạ thánh nhân tiền bối, chúng ta bây giờ liền cút. Sau đó mang theo hóa long thánh địa đám người hoảng hốt chạy bừa mà chạy, sợ long sư thánh thú đột nhiên cải biến chủ ý. Cuối cùng La Hoành bọn người bỏ trốn mất dạng, trốn nhanh nhanh chóng, để cho người ta trá lưới, một chút không giống đã trọng thương bộ dáng. Long sư thánh thú quay đầu lại, để Trác Viễn thánh địa đám người đứng lên, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Trước kia lạnh lùng biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt thiện ý nói, tiểu hỏa tử, ngươi đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói. Hoàng Tiểu Long cung kính xác nhận. Sau đó tại Tưởng Thiên, Trình Dũng già, Ngô Thạch bọn người ánh mắt hâm mộ bên trong, Hoàng Tiểu Long đi theo sau lưng long sư thánh thú này phi thân rời đi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng long sư thánh thú thân ảnh biến mất, Tưởng Thiên trong lòng dâng lên trận trận bất an. Bọn hắn Trác Viễn thánh môn lại còn có thánh cảnh thánh thú tồn tại, thậm chí ngay cả hắn thánh tử đứng đầu này cũng không biết. Lý Văn nhìn xem lo sợ bất an Tưởng Thiên, lạnh giọng cười một tiếng, Tưởng Thiên, có phải hay không Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ không có bị người hóa long thánh môn mang đi? Ngươi rất thất vọng. Nghe Lý Văn gọi thẳng chính mình tên, lại hô Hoàng Tiểu Long là thánh tử điện hạ, Tưởng Thiên trong lòng tức giận chợt lói lên. Bất quá, trên mặt hắn lại là cười nói, Lý Văn nguyên lão nói đùa, ta vừa rồi cũng không thiên vị người của hóa long thánh môn ý tứ, chỉ là không muốn để cho chúng ta Trác Viễn thánh môn cùng hóa long thánh môn xung đột. Chỉ là không muốn để cho chúng ta thánh môn đệ tử tại trong xung đột thổ thương. Từ Quân cười lạnh nói, nói như vậy, ngươi hay là hảo ý lúc đầu. Hắn đối với Tưởng Thiên này cũng không chán ghét, nhưng là trải qua lần này sự tình về sau, hắn cùng nguyên lão khác đối với Tưởng Thiên này đã lòng sinh chán ghét. Hắn trước kia thiên vị Tưởng Thiên cùng duy trì thánh minh, là bởi vì hắn cảm thấy lấy Tưởng Thiên thiên phú, có hy vọng đột phá thánh cảnh, đến lúc đó dẫn đầu thánh môn, có thể tốt hơn phát triển thánh môn. Không nghĩ tới lần này Tưởng Thiên vậy mà không nhìn thánh môn lợi ích, vì đưa Hoàng Tiểu Long vào chỗ chết, vậy mà cờ xí tươi sáng ủng hộ người hóa long thánh địa. Tưởng Thiên nhìn xem Từ Quân, lại cười nói, Từ Quân nguyên lão, ta Tưởng Thiên toàn tâm toàn ý là thánh môn lợi ích suy nghĩ, toàn tâm toàn ý là thánh môn chúng đệ tử suy nghĩ. Không phải vậy, ngươi trước kia cũng sẽ không ủng hộ ta duy trì thánh minh, đúng không? Từ Quân lạnh giọng hừ một cái, không có mở miệng. Sau một ngày, thánh minh cung, Tưởng Thiên tại trên đại điện rảo bước, lo sợ bất an. Tưởng Thiên sư huynh, ngươi hôm qua căn bản không làm sai cái gì, chúng ta làm gì bất an? Chẳng lẽ Lý Văn còn dám đem chúng ta thánh minh 14 vị thánh tử cùng một chỗ khu trừ ra thánh môn hay sao? Thánh tử Trịnh Dũng già mở miệng nói. Trịnh Dũng già sư huyên nói không sai, Tưởng Thiên sư huyên, ta cũng không tin Lý Văn bọn hắn còn dám đem chúng ta 14 vị thánh tử khu trừ ra thánh môn. Thánh tử Ngô Thạch nói. Tưởng Thiên lắc đầu, Lý Văn bọn hắn thập tam nguyên lão có lẽ không dám, Nhưng là vị thánh thú tiền bối kia đâu Trình Dũng già. Ngô Thạch bọn người lặng yên nói. Nếu là bọn hắn thật vì một cái hoàng tiểu long, dám đem chúng ta khu trừ ra thánh môn. Thánh tử Viên bằng âm thanh lạnh lùng nói. Vậy chúng ta dứt khoát liền đi đầu nhập hóa long thánh môn. Bái nhập hóa long thánh môn cái khác thánh minh thánh tử cũng đều gật đầu phụ âm thanh. Đồng ý thánh tử Viên bằng ý tứ. Đúng lúc này, Tưởng Thiên bọn người nhìn thấy Lý Văn, Từ Quân, Cung Trần, Trần Thế Minh 13 vị nguyên lão đột nhiên từ ngoài điện đi đến. Thập tam nguyên lão tề nhiên đến đây thánh minh cung, cách này khiến Tưởng Thiên trong nội tâm thình thịch. Không biết chư vị nguyên lão đến đây chuyện gì, Tưởng Thiên hỏi. Lý Văn mặt không biểu lộ. Thánh minh cung chúng thánh tử điện hạ, toàn bộ quỳ xuống. Gõ tiếp Địch Hoài đại nhân thánh lệnh nói đến đây. Lấy ra một đạo thánh chỉ. Trận trận thánh uy từ trong thánh chỉ lan ra. Cường đại thánh uy để Tưởng Thiên, Trình Dũng già bọn người cứng lại. Địch Hoài đại nhân thánh lệnh, Tưởng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quỳ mọp xuống. Trình Dũng già, Ngô Thạch các loại thánh minh thánh tử thấy thế, cũng nhất nhất quỳ mọp xuống. Lý Văn lúc này đem thánh chỉ triển khai, bắt đầu tuyên đọc Long Sư Thánh Thú Địch Hoài thánh chỉ. Theo Lý Văn tuyên đọc, Tưởng Thiên, Trình Dũng già đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Long Sư Thánh Thú Địch Hoài đạo thánh chỉ này, lại là muốn gọt sạch Tưởng Thiên thánh tử đứng đầu chức vị. Cũng phạt Tưởng Thiên, Trình Dũng già các loại thánh minh 14 vị thánh tử cùng nhau tù nhập thánh lao. Diện bích hối lỗi 1 vạn năm, mà lại càng làm giận chính là phải phạt đối với bọn họ 14 người 1 vạn năm bổng lộc này. 1 vạn năm này, bọn hắn nguyên bản nên nhận lấy thiên địa linh đan, thiên địa linh dược, ngọc thạch toàn bộ tiền phi pháp. Sau đó toàn bộ cho Hoàng Tiểu Long. Lý Văn tuyên đọc xong, Trình Dũng già lúc này liền đứng lên, nổi giận nói: Lý Văn, Địch Hoài đại nhân hắn không phải chúng ta thánh môn môn chủ, coi như hắn là thánh cảnh, cũng không có quyền hạ thánh chỉ giam giữ chúng ta, không sai. Chúng ta thân là thánh môn thánh tử, chỉ có thánh môn môn chủ mới có quyền lợi hạ thánh chỉ giam giữ chúng ta. Ngô Thạch, Viên bằng mấy người cũng phẫn nộ kêu lên. Lý Văn cười lạnh, sau đó lại lấy ra một đạo thánh chỉ. Đây là năm đó Trác Viễn môn chủ lưu lại thánh chỉ. Tại trong thánh chỉ, Trác Viễn môn chủ nói, hắn sau khi rời đi, như còn không có tân môn chủ xuất hiện, như vậy liền do Địch Hoài đại nhân tạm thay môn chủ chức vụ, hành xử môn chủ quyền lực. Lý Văn nói xong, đem thánh chỉ triển khai. Trên thánh chỉ lộ ra thánh quang ký tự, hiện ra ở Tưởng Thiên, Trình Dũng già bọn người trước mặt. Tưởng Thiên, Trình Dũng già đám người sắc mặt u ám xuống tới. Ngay tại Tưởng Thiên bọn người bị giải vào thánh lao vài ngày sau, Địch Hoài lại ban xuống thánh chỉ, để Hoàng Tiểu Long trở thành thánh môn thánh tử đứng đầu. Thánh môn chúng đệ tử nhấc lên sóng to gió lớn. Vô Địch Thiên Hạ 232 chương 2297 Thánh Thiên. Tưởng Thiên, Trình Dũng già bị giải vào thánh lao, thánh minh cung một mảnh âm u đầy tử khí, mà Hoàng Tiểu Long Vạn Long Phong lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, một mảnh ăn mừng. Tưởng Thiên, Trình Dũng già bọn người vào tù, đây tự nhiên là việc ăn mừng. Hoàng Tiểu Long được phong làm thánh tử đứng đầu, đây càng là việc ăn mừng. Ăn mừng đằng sau, vào đêm, nguyệt ngân như nước. Hoàng Tiểu Long đứng tại Vạn Long Phong chủ cung điện nóc nhà, đón gió mà đứng. Nghĩ đến mấy ngày nay hắn tại Long Sư Thánh Thú chỗ kia, Long Sư Thánh Thú nói với hắn một ít chuyện. Lần này, Long Sư Thánh Thú mặc dù đánh lui La Hoành bọn người, hóa Long Thánh Môn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xâm chiếm Trác Viễn Thánh Môn. Nhưng là ai cũng không dám cam đoan hóa Long Thánh Môn sẽ không tiến phạm. Hắn có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể sự tình, hóa Long Thánh Môn chỉ sợ rất nhanh sẽ biết. Đến lúc đó, hóa Long Thánh Môn chỉ sợ sẽ liều lĩnh xua quân đến đây, không tiếc bất cứ giá nào bắt được hắn. Nếu là hóa Long Thánh Môn thật không tiếc bất cứ giá nào, chỉ sợ Long Sư Thánh Thú cũng không dám cam đoan nhất định có thể bảo vệ được hắn an toàn. Cho nên, Long Sư Thánh Thú muốn cho Hoàng Tiểu Long gia nhập Thánh Thiên. Thánh Thiên là thánh giới trước mắt lớn nhất mấy cái tổ chức một trong. Thánh Thiên tổ chức này là do mấy vị đỉnh cấp cường giả siêu việt thánh cảnh liên thủ khai sáng. Phàm là tất cả đại thánh địa chí tôn cảnh thánh tử cũng có thể báo danh gia nhập. Chỉ cần gia nhập Thánh Thiên này, coi như cho Hóa Long Thánh Môn 10.000 cái gan, cũng không dám lại đối với Hoàng Tiểu Long như thế nào. Thánh Thiên, Hoàng Tiểu Long tự nói, hai mắt lấp lóe. Mặc dù Thánh Thiên tuyển nhận thánh địa thánh tử, khảo hạch điều kiện, nhiệm vụ tập luyện cực kỳ hà khắc, coi như có được xếp hạng toi 100 thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể thánh tử đều không nhất định có thể thành công gia nhập. Nhưng là Hoàng Tiểu Long có lòng tin có thể gia nhập. Bởi vì hắn có được có thể tiến hóa thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể hiện tại. Vấn đề duy nhất là hắn đầu tiên muốn đột phá chí tôn cảnh mới được. Chí tôn cảnh lúc đầu, theo Long Sư Thánh Thú ý tứ, vì để cho hắn mau chóng đột phá chí tôn cảnh, muốn mở ra thánh môn chỗ sâu một chỗ cấm địa, để Hoàng Tiểu Long tiến vào bên trong tu luyện. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cự tuyệt. Mặc dù tiến vào thánh môn chỗ sâu một chỗ cấm địa tu luyện tăng lên nhanh chóng, nhưng là theo Long Sư Thánh Thú đoán chừng, hắn ít nhất cũng phải 20 năm mới có thể đột phá đến chí tôn cảnh. 20 năm Hoàng Tiểu Long vẫn là ngại quá dài điểm. 20 năm chỉ sợ Hóa Long Thánh Môn đại quân đã sớm xua quân đến đây. Cho nên Hoàng Tiểu Long quyết định ngày mai bắt đầu xác nhận trong thánh môn săn giết tà ma nhiệm vụ, bắt đầu săn giết tà ma, thôn phệ có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tà ma cường giả. Chỉ có dạng này, hắn thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể mới có thể càng mau vào hơn hóa, hắn có thể càng nhanh đột phá chí tôn cảnh. Công tử đang suy nghĩ Hóa Long Thánh Môn sự tình lúc này, Trương Văn Nguyệt đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thánh thú tiền bối sự tình, ta cũng nghe nói. Chẳng lẽ Hóa Long Thánh Môn còn dám đến đây xâm chiếm hay sao? Trương Văn Nguyệt nói. Hoàng Tiểu Long nói, Hóa Long Thánh Môn năm gần đây quật khởi cấp tốc, thực lực tổng hợp đã vượt qua Trác Viễn Thánh Môn. Mà lại Địch Hoài Đại Nhân nói, Hóa Long Thánh Môn chỉ sợ đã cùng Thái Hồng Thánh Môn liên minh. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long cười nói, bất quá, ngươi yên tâm đi. Coi như thật có một ngày Hóa Long Thánh Môn liên thủ với Thái Hồng Thánh Môn tiến đánh Trác Viễn Thánh Môn, Địch Hoài Đại Nhân cũng có thể che chở chúng ta rời đi. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long rời đi Vạn Long Phong, tiến về Thánh Môn nhiệm vụ điện, xác nhận nhiệm vụ. Lần này là nhiệm vụ điện điện chủ Trình Hứa tự mình tiếp đãi Hoàng Tiểu Long. Trình Hứa đối với Hoàng Tiểu Long là tất cung tất kính, cực kỳ nịnh bợ. Chỉ thiếu chút nữa tự mình giơ lên Hoàng Tiểu Long đi. Hoàng Tiểu Long để Trình Hứa đem tất cả săn giết tà ma nhiệm vụ toàn bộ lấy ra, sau đó bắt đầu sàng chọn. Lần này, Hoàng Tiểu Long săn giết tà ma đối tượng toàn bộ là chí tôn cảnh tứ giai trở xuống. Lấy hắn hiện tại chiến lực, săn giết chí tôn tứ giai trở xuống tà ma hẳn không có vấn đề gì. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hết thảy xác nhận 12 đơn nhiệm vụ. Trong 12 đơn nhiệm vụ này săn giết tà ma đối tượng đều là chí tôn cảnh tứ giai trở xuống. Mạnh nhất là chí tôn tam giai, yếu nhất là chí tôn nhất giai. Đương nhiên, những tà ma cường giả này đều không ngoại lệ, đều thân có thành đạo thánh cách, hoặc thánh mạch hoặc thánh thể. Gặp Hoàng Tiểu Long một lần xác nhận 12 đơn nhiệm vụ, Trình Hứa giật mình không nhỏ. Hoàng Tiểu Long thánh tử điện hạ, ngươi thật muốn toàn bộ xác nhận những nhiệm vụ săn giết tà ma này? Trình Hứa nhìn không được hỏi. Hoàng Tiểu Long mặc dù bây giờ đã là thánh tử đứng đầu, được hưởng rất nhiều đặc quyền, mà lại thâm thụ thánh thú Địch Hoài còn có nguyên lão Lý Văn bọn người yêu thích. Nhưng là, nếu là Hoàng Tiểu Long không cách nào tại trong thời gian quy định hoàn thành những nhiệm vụ này, cũng là muốn nhận xử phạt. Dù sao thánh môn quy củ không thể phế. Thế nhưng là trong 12 đơn nhiệm vụ này, trong đó có vài riêng là rất khó hoàn thành. Tỷ như chí tôn tam giai tà ma cường giả Chu Trạch kia, có được thành đạo thánh cách cùng thánh mạch, mà lại thành đạo thánh cách thế nhưng là xếp hạng hơn 1000 tên. Lấy Hoàng Tiểu Long cảnh giới hiện tại cùng chiến lực, có thể đánh giết được Hoàng Tiểu Long lại là nửa cười giỡn nói. Làm sao ta không thể toàn bộ xác nhận những nhiệm vụ này? Trình Hứa tranh thủ thời gian khoát tay nói. Không không không, ta không phải ý tứ này. Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ hiện tại là Thánh Tử đứng đầu, muốn xác nhận bao nhiêu nhiệm vụ đều được. Chỉ là trong 12 đơn nhiệm vụ này, có vài riêng là rất khó hoàn thành. Sợ Hoàng Tiểu Long không biết, Trình Hứa đem vài đơn nhiệm vụ rất khó hoàn thành kia đối với Hoàng Tiểu Long kỹ càng phân tích một chút, nói khó mà hoàn thành vài chỗ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nghe xong cười một tiếng. Trình Hứa điện chủ nói, ta nhớ kỹ, chờ ta hoàn thành những nhiệm vụ này trở về lại mở tiệc chiêu đãi Trình Hứa điện chủ. Nói xong, Hoàng Tiểu Long phi thân rời đi nhiệm vụ điện. Trình Hứa ngốc đứng nguyên địa, nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, vô cùng ngạc nhiên. Cái này rời đi hơn một tháng sau, Trung ương Thánh Châu, Hồng Vũ đồng hồ phía trên, Tà Ma Vương chính một mặt không dám tin tưởng nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long, sau đó ngã chồng vó xuống. 4 tháng sau, Đông Ô Dực Châu trong sơn động nào đó, Hoàng Tiểu Long một quyền đem Tà Ma Thôi Vân ngực đánh xuyên. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long rời đi sơn đồng lúc, Tà Ma Thôi Vân đã bị thôn phệ thành thây khô. Rất nhanh, 3 năm qua đi. 3 năm này, Hoàng Tiểu Long đã hoàn thành 8 đơn nhiệm vụ, liên tục đánh giết cùng thôn phệ 8 tôn Tà Ma cường giả. 8 tôn Tà Ma cường giả này, có là chí tôn nhị giai hậu kỳ, có là chí tôn nhị giai trung kỳ, có là chí tôn nhất giai. Tại thôn phệ 8 tôn Tà Ma cường giả này thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể về sau, Hoàng Tiểu Long thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể tốc độ tiến hóa kinh người. Theo Hoàng Tiểu Long đánh giá, hắn hiện tại thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể xếp hạng hẳn là tại trong 2000 tên. Mà thực lực của hắn cũng đều đột phá đến chúa tể thập giai hậu kỳ, cũng tiếp cận chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Xếp bằng ở trong cổ Hoàng Thu Châu Thánh Môn phân bộ điện viện, Hoàng Tiểu Long đem còn lại 4 đơn nhiệm vụ lấy ra ngoài. 4 đơn nhiệm vụ còn lại này là khó khăn nhất hoàn thành. 4 tôn Tà Ma cường giả này toàn bộ đều là chí tôn cảnh tam giai trở lên. Trong đó mạnh nhất Chu Trạch là chí tôn tam giai hậu kỳ. Vô Địch Thiên Hạ 232 chương 2298 Minh Ma Đảo Bạch Cốt Đao Ma Dư Đông Viễn. Hoàng Tiểu Long ánh mắt dò xét một chút, cuối cùng rơi vào trên nhiệm vụ độ khó thứ 2 trong 4 đầu nhiệm vụ còn lại kia. Nhiệm vụ này là đánh giết Bạch Cốt Đao Ma Dư Đông Viễn. Căn bản nhiệm vụ quyển trục miêu tả, Bạch Cốt Đao Ma Dư Đông Viễn này liền trốn ở Thương Hải một cách tới gần Long Tâm Đảo Hải Đảo. Hải đảo này gọi Minh Ma Đảo. Hắn bây giờ tại cổ Hoàng Thu Châu, đi qua Thương Hải Minh Ma Đảo mà nói cũng không xa. Mà lại hắn đánh chết Bạch Cốt Đao Ma Dư Đông Viễn về sau, vừa vặn có thể tìm tòi Long Tâm Đảo, tìm tới Long Tâm Đảo Hồng Mông Tử Khí, sau đó đem thực lực đột phá đến chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong đằng sau, lại đến đánh giết 3 người còn lại. Hắn dự định đem thực lực mạnh nhất Chu Trạch đặt ở cái cuối cùng nhiệm vụ. Khi đó, hắn thôn phệ Chu Trạch về sau, hẳn là có thể đột phá đến nửa bước chí tôn. Về phần thành đạo thánh cách, hẳn là cũng có thể thuận lợi xâm nhập 1000 tên trước đó. Thành đạo thánh cách xếp hạng, mỗi 1000 tên chính là một cái đường ranh giới. 4000 tên cùng 3000 tên, khác biệt cực lớn. Mà 2000 tên cùng 3000 tên, khác biệt càng lớn. Nếu là hắn có thể thuận lợi xâm nhập 1000 tên, như vậy hắn tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch cùng thánh thể lại sẽ phát sinh cực lớn thối biến cùng cải biến. Đương nhiên, tiến vào 1000 tên đằng sau, muốn lại tiến hóa liền khó khăn. Riêng là từ 1000 tên tiến hóa đến 900 tên, không nói khoa trương chút nào lại so với lúc trước khó hơn gấp trăm lần. Nhìn lần. Về phần từ 900 tên tiến hóa đến 800 tên càng là khó càng thêm khó. Bất quá, đây là Hoàng Tiểu Long về sau mới muốn suy tính, hiện tại trọng yếu nhất chính là tiên tiến hóa đến 1.000 tên. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền rời đi cổ Hoàng Thu Châu Thánh Môn phân bộ, sau đó lại lần tiến về Thương Hải. Bất quá, Hoàng Tiểu Long ngồi cưới không phải Lạc Bảo Kim Trư, mà là một đầu nho nhỏ khoác đầy hào quang thải phượng. Đầu thải phượng nho nhỏ này, chính là lúc trước Hoàng Tiểu Long lấy được thánh thú trứng ấp đi ra. Đã ấp đi ra vài ngày rồi. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là đầu tiểu thải phượng này lại có cửu vĩ, giống như cửu vĩ hồ cửu vĩ, phượng thân cửu vĩ. Hoàng Tiểu Long đọc qua ký ức đều lục soát không ra trong trí nhớ là cái gì thánh thú. Bất quá, đừng nhìn đầu tiểu thải phượng này thân hình hiện tại còn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là tốc độ phi hành cực nhanh, vậy mà không kém gì Lạc Bảo Kim Trư. Tiểu thải phượng này vẫn còn trẻ nhỏ kỳ liền đã có tốc độ như thế, một khi trưởng thành tốc độ kia có thể nghĩ. Tiểu thải phượng mang theo Hoàng Tiểu Long ở trên không trong tầng mây không ngừng xuyên thẳng qua, vượt qua một tòa lại một ngọn núi. Đột nhiên, tiểu thải phượng tốc độ chậm lại, miệng mở rộng, đối với Hoàng Tiểu Long phát ra một tiếng thanh thúy hoa hoa tiếng kêu. Hoàng Tiểu Long nghe chút, không khỏi cười một tiếng. Sau đó lấy ra một viên ánh lửa sáng sủa nhất phẩm thiên địa linh đan, ném vào tiểu thải phượng trong miệng. Tiểu thải phượng há mồm nuốt vào, tiếng hoan hô kêu một tiếng, tốc độ lần nữa nhanh. Từ này tiểu thải phượng ấp sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long mỗi ngày đều sẽ cho nó cho ăn một viên nhất phẩm thiên địa linh đan, mà lại là hỏa hệ. Bởi vì tiểu thải phượng này chỉ nuốt hỏa hệ thiên địa linh đan. Tại mỗi ngày một viên hỏa hệ thiên địa linh đan phía dưới, tiểu thải phượng trưởng thành thần tốc, trên thân cửu thải lông vũ càng phát ra hào quang. Tiểu gia hỏa, may mắn ngươi là theo chân ta, nếu là đi theo phổ thông thánh môn đệ tử, đoán chừng nuôi ngươi một năm, ngươi còn không có chết đói. Hắn liền muốn nghèo kiệt xác. Hoàng Tiểu Long cười nói, Lạc Bảo Kim Trư là một ngày một viên cực phẩm hỗn độn linh thạch, còn tốt. Thế nhưng là tiểu thải phượng này, là một ngày một viên nhất phẩm thiên địa linh đan. Mặc dù chỉ là nhất phẩm thiên địa linh đan, nhưng là giá cả cũng là viễn siêu một viên cực phẩm hỗn độn linh thạch. Một năm xuống tới, hơn 300 mai nhất phẩm thiên địa linh đan, vậy được bao nhiêu thánh sao 10 năm đâu. Mà lại tiểu gia hỏa này hiện tại hay là trẻ nhỏ giai đoạn, nếu như chờ tiểu gia hỏa này lại lớn lên chút, chỉ sợ muốn nuốt nhị phẩm, tam phẩm thiên địa linh đan, thậm chí tứ phẩm mới được. Lúc kia, Hoàng Tiểu Long dù là lại tài đại khí thô, cũng muốn giật gấu vá vai. Lúc này tiểu thải phượng quay người lại, đối với Hoàng Tiểu Long kêu lên vài tiếng, một mặt nịnh nọt dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, về sau liền gọi ngươi làm tiểu cẩu đi. Tiểu thải phượng gật đầu, vui vẻ đồng ý. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long lần nữa đi tới Thương Hải. Lần nữa đến Thương Hải, Hoàng Tiểu Long tiện đường đi một chuyến Thần Hải Linh Đảo cùng Hải Thần Đảo. Gặp Thần Hải Linh Đảo cùng Hải Thần Đảo vô sự đằng sau, liền tiếp theo đi đường, tiến về Minh Ma Đảo. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thải Phượng Tiểu Cửu đứng tại một hòn đảo lớn trên không. Hòn đảo lớn này cùng Thương Hải chúng đảo khác biệt, chỉ thấy phía trên ma khí trùng thiên, khí âm hàn trận trận. Đây cũng là Minh Ma Đảo, mặc dù trên bầu trời Minh Ma Đảo, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng đều có thể nghe được trong đảo không ngừng truyền ra nghẹn ngào thê lương tiếng kêu. Dừng lại một hồi, Hoàng Tiểu Long cưới thánh thú thải phượng phá vỡ Minh Ma Đảo ma hàn chi khí, sau đó tiến vào Minh Ma Đảo. Minh Ma Đảo này ma hàn chi khí mặc dù kinh người, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại thánh thể cường đại, tất nhiên là không sợ. Cho nên Hoàng Tiểu Long căn bản không có thi triển cái gì phòng ngự. Mà thánh thú thải phượng thì càng không sợ ma hàn chi khí này. Cửu vĩ thải phượng bản thân liền là hỏa thuộc tính thánh thú. Tiến vào Minh Ma Đảo về sau, Hoàng Tiểu Long mang theo Thải Phượng trực tiếp hướng Minh Ma Đảo phía bắc một cái hoang nguyên mà tới. Bạch Cốt Đao Ma Dư Đông Viễn liền trốn ở đây hoang nguyên nơi nào đó. Một đường chỗ qua, chỉ gặp phía dưới trên đại địa khắp nơi chất đầy thi cốt. Đủ loại thi cốt lít nha lít nhít. Có viễn cổ thần thú, có hoang cổ chủng tộc, còn có một số ngay cả Hoàng Tiểu Long đều nhận ra không được sinh vật. Có thi cốt to lớn như núi, có thật nhỏ như bụi bặm. Trên những hài cốt này, thi khí thỉnh thoảng hội tụ, hình thành một cái vòng xoáy quét sạch mà qua. Thi khí này thế nhưng là chí độc đồ vật, liền xem như phổ thông nửa bước chí tôn hút vào một ngụm cũng có vấn lạc khả năng. Hoàng Tiểu Long vừa mới tiến đảo không đến bao lâu, liền đụng phải một chút minh ma thú. Những minh ma thú này thôn phệ minh ma đảo ma hàn chi khí tu luyện, bản thân hàn khí càng là kinh người, là Thương Hải nổi danh hung thú một trong. Bất quá, những minh ma thú này còn không có tới gần, liền bị Hoàng Tiểu Long chúa tể ý chí biến thành hỗn độn tiểu phủ trong nháy mắt chém giết sạch sẽ. Dưới đường đi đến, Hoàng Tiểu Long đại khái chém giết mấy ngàn con. Sư muội, minh ma đảo này thật sự có lang gia thủ, thế nhưng là chúng ta tiến đảo cũng có hơn 10 ngày, căn bản không gặp lang gia thủ bóng dáng. Tại Hoàng Tiểu Long bay về phía trước lúc, nơi xa truyền đến một thanh âm, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Một đạo giọng nữ vang lên, đây là ta từ Hắc Phong Tông Tông chủ trong miệng biết được. Cho Hắc Phong Tông Tông chủ 100 cái gan, hắn cũng không dám gặp ta. Bất quá, hắn cũng chỉ là biết tại Minh Ma Đảo, vị trí cụ thể không biết. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy rõ đối phương diện mạo. Đối phương có mười mấy người, bất quá nhìn thấy trên người đối phương cẩm bào, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Phạm Hà Thần Tông thánh địa đệ nhất tông môn, đối với Phạm Hà Thần Tông này, Hoàng Tiểu Long từ không xa lạ gì. Lúc trước hắn tiến về Tưởng gia lão thái gia Tưởng Vô Cực đại thọ, chỉ thấy qua cho Tưởng Vô Cực chúc thọ Phạm Hà Thần Tông tông chủ Phạm Phàm. Phạm Hà Thần Tông cùng Tưởng gia quan hệ thế nhưng là thân mật cực kỳ. Lúc này, phía trước Phạm Hà Thần Tông đệ tử quay đầu cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long. Sư muội, nếu không phải muốn đem tiểu tử này đuổi bắt tới hỏi một chút, lúc trước mở miệng Phạm Hà Thần Tông nam đệ tử kia nói. Cũng tốt, hắn hành tích khả nghi, nói không chừng cũng là vì lang gia thủ mà tới. Nữ tử kia gật đầu nói. Vô địch thiên hạ 232 chương 2299 bạch cốt đao ma đi. Đem tiểu tử này trực tiếp đề cập qua đến, hỏi một chút. Nam đệ tử kia đối với một bên Phạm Hà Thần Tông đệ tử nói. Hiển nhiên, hắn cùng lúc trước nữ đệ tử kia, địa vị muốn cao hơn Phạm Hà Thần Tông đệ tử bình thường, có thể đối với hắn nó đệ tử hạ lệnh. Vâng, tùy rừng sư huyên tên kia Phạm Hà Thần Tông đệ tử gật đầu xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Tên này Phạm Hà Thần Tông đệ tử là nửa bước chí tôn, mà lại không phải vừa đột phá loại kia, đã tùy thời có thể lấy đột phá chí tôn chi cảnh, thành tựu cường giả chí tôn. Tên này Phạm Hà Thần Tông đệ tử đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, cũng không nói cái gì lời khách sáo, trực tiếp liền hướng Hoàng Tiểu Long đơn trưởng nắm bắt tới. Phạm Hà Thần Tông là thánh địa đệ nhất chí tôn tông môn, thế lực nó không kém gì Tưởng gia. Cùng Tưởng gia một dạng, Phạm Hà Thần Tông đệ tử luôn luôn bá đạo. Cho nên lúc trước nam đệ tử kia cũng là phân phó tên đệ tử này trực tiếp đem Hoàng Tiểu Long đề cập qua đến tra hỏi, mà không phải thỉnh giáo. Nhìn xem tên này nắm bắt tới Phạm Hà Thần Tông đệ tử, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn, ngón tay búng một cái, tên này Phạm Hà Thần Tông đệ tử trực tiếp liền phát nổ ra, hóa thành một mảnh huyết vụ, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Đối với Phạm Hà Thần Tông, Hoàng Tiểu Long không có cảm tình gì, cho nên ra tay cũng không có lưu tình. Cái gì tùy rừng sư huyên cùng tên Phạm Hà Thần Tông nữ đệ tử kia còn có đệ tử khác nhìn xem một màn này, đều là một mặt kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, tùy rừng sư huyên bọn người kịp phản ứng, một mặt phẫn nộ, thân hình lói lên, đem Hoàng Tiểu Long cùng thánh thú Thải Phượng bao vây lại. giết ta Phạm Hà Thần Tông đệ tử tùy rừng sư huyên kia hai mắt tràn đầy sát ý. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không muốn sống bất quá. Hắn mới nói được cái này. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhíp, liền đem tùy rừng sư huyên nắm bắt đến trước mặt. Sau đó giống dẫn theo như con vịt đem hắn cổ nhấc lên. Ngươi tùy rừng kia chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn kinh hãi là Hoàng Tiểu Long một cái chúa tể thập giai hậu kỳ thực lực. Hắn một cái chí tôn nhất giai hậu kỳ vậy mà tại trước mặt Hoàng Tiểu Long không có một chút sức phản kháng. Giận là Hoàng Tiểu Long lại còn dám động thủ với hắn Phạm Hà Thần Tông đệ tử khác cũng là kinh sợ. Mau thả tùy rừng sư huyên Phạm Hà Thần Tông nữ đệ tử Ngô Duy Duy kia phẫn nộ nói. Nói cho ngươi, tùy rừng sư huyên là chúng ta Phạm Hà Thần Tông Trần Thiệu Khang trưởng lão đệ tử thân truyền, nếu là ngươi dám đả thương tùy rừng sư huyên, gia tộc cùng tông môn của ngươi, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Phạm Hà Thần Tông đệ tử khác cũng nhao nhao giận trách Hoàng Tiểu Long. Để Hoàng Tiểu Long mau thả tùy rừng kia. Trần Thiệu Khang Hoàng Tiểu Long nói. Không sai, chính là chúng ta Phạm Hà Thần Tông nhiệm vụ điện Trần Thiệu Khang trưởng lão. Nữ đệ tử Ngô Duy Duy kia nói. Ta là Phạm Hà Thần Tông chấp pháp điện điện chủ chi nữ. Ngươi còn không mau đem tùy rừng sư huyên thả. Ngay tại lúc Ngô Duy Duy vốn dĩ cho rằng Hoàng Tiểu Long sẽ thả tùy rừng kia, Hoàng Tiểu Long lại là đột nhiên một nắm, liền đem cổ tùy rừng bóp gãy. Sau đó bàn tay một đoàn thần hỏa bay ra, đem tùy rừng đốt cháy thành một đoàn tro tàn. Ngô Duy Duy cùng Phạm Hà Thần Tông đệ tử khác kinh ngạc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn đám tro tàn kia. Đối phương vậy mà giết bọn hắn tùy rừng sư huyên ngươi. Ngươi Ngô Duy Duy kia chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Cũng không phải tức giận. Vẫn là bị hù dọa. Dù sao sắc mặt rất khó nhìn. Cái gì Trần Thiệu Khang chưa nghe nói qua. Hoàng Tiểu Long lại là một mặt đạm mạc nói. Còn có. Con người của ta. Ghét nhất người khác cầm ngón tay chỉ vào người của ta. Ngô Duy Duy kia ngẩn ngơ. Mặc dù không tin Hoàng Tiểu Long thật ngay cả nàng Phạm Hà Thần Tông chấp pháp điện điện chủ chi nữ cũng dám giết, nhưng là cuối cùng vẫn không còn dám cầm ngón tay chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Vội vàng đem ngón tay thu hồi lại. Phụ thân ta còn có nhiệm vụ điện Trần Thiệu Khang trưởng lão bọn hắn ngay tại bốn phía. Ngô Duy Duy dần hung hăng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ai nói ta muốn chạy trốn? Ngươi bây giờ có thể cút. Ngươi có thể đi thông chi phụ thân ngươi còn có Trần Thiệu Khang kia tới. Ta sẽ còn tại Minh Ma Đảo ngốc lưu 2-3 ngày. Ngô Duy Duy hung ác nhưng chừng Hoàng Tiểu Long một chút, liền muốn mang theo Phạm Hà Thần Tông để tử rời đi. Chậm đắc, ta nói chính là ngươi, mà không phải bọn hắn. Hoàng Tiểu Long nói. Ngô Duy Duy còn không có kịp phản ứng Hoàng Tiểu Long ý tứ lúc. Hỗn độn tiểu phù xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem Phạm Hà Thần Tông cái khác hơn 10 người đệ tử toàn bộ chém giết sạch sẽ. Nhìn xem cùng đi chính mình đến đây Phạm Hà Thần Tông đệ tử trong nháy mắt bị Hoàng Tiểu Long giết đến sạch sẽ. Ngô Duy Duy kia dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch không máu. Hai mắt rốt cuộc có một tia sợ hãi. Cuối cùng, Ngô Duy Duy ở trong sợ hãi trốn được vô tung vô ảnh. Hoàng Tiểu Long bỏ mặt đối phương rời đi, sau đó tiếp tục ngồi cưới lấy thánh thú thải phượng hướng phía bắc hoang nguyên mà tới. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long đứng tại trên một chỗ núi cao sườn đồi. Nhìn trước mắt hoang vu, không có một chút sinh cơ hoang nguyên. Trên cánh đồng hoang không thỉnh thoảng có từng đoàn ngưng tụ thành đoàn hình dáng hàn ma chi khí tập quyển mà qua. Hoàng Tiểu Long triển khai thần hồn bao phủ tứ phương thiên địa. Sau đó cưới thải phượng tiến nhập hoang nguyên. Đột nhiên, một đoàn hàn ma chi khí từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu quét sạch mà qua. Một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát ra, hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết mà đến. Hàn quang lấp lóe. Bất quá, bóng đen này còn không có bổ nhào vào, Hoàng Tiểu Long tiện tay một chưởng, liền đem hắn đánh bay trở về. Bóng đen rơi xuống đất. Chỉ thấy là một đầu tương tự báo đen, lại có chút tượng lang minh ma thú. Hắc y. Trong minh ma thú một loại, là dị biến minh ma thú thiện ở ẩn nấp cùng tốc độ cực nhanh. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng phía trước. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long tại một mảnh hoang nguyên trên không ngừng lại. Chỉ thấy phía trước đao khí trùng thiên. Một bóng người bị tầng tầng đao khí bao khỏa. Đao khí chỗ qua, tất có một cái minh ma thú bị rào sát. Trong nháy mắt, bốn phía mấy trăm đầu minh ma thú liền bị giết đến sạch sẽ. Đao khí biến mất, đạo thân ảnh kia ngừng lại. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trước mắt nam tử khô gầy như củi. Hai mắt màu xanh sẫm, bờ môi trắng sâm này. Bạch cốt đao ma dư đông viễn. Bạch cốt đao ma dư đông viễn ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long thừa cưới thải phượng. Nhích miệng xâm nhiên cười một tiếng. Thú tốt lấy ánh mắt của hắn. Mặc dù không cách nào xác định thải phượng chân thực lai lịch, nhưng là cũng nhìn ra thải phượng bất phàm. Ngươi là thánh môn đệ tử tới giết ta? Bạch cốt đao ma dư đông viễn tiếp lấy tùy ý hỏi. Không tệ. Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng. Dư đông viễn cười nhạt một tiếng. Những năm này, thường xuyên có thánh môn đệ tử xác nhận săn dạng nhiệm vụ của ta. Bất quá, ta một mực sống được thật tốt. Những thánh môn đệ tử kia lại thành dưới đao của ta vong hồn. Nói đến đây, vuốt ve trong tay trắng cốt ma đao. Ngươi chính là thứ 23 cái. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh. Bất quá, lần này chỉ sợ muốn để ngươi thất vọng. Lần này ta sẽ giết ngươi, đưa ngươi băng cột đầu trở về thánh môn tổng bộ. Dư Đông Viễn nghe vậy cười ha ha. Chỉ bằng ngươi sao? Một cái chúa tể thập giai hậu kỳ, ngươi cho rằng ngươi là Tưởng Thiên, Trình Dũng già, Ngô Thạch bọn hắn? Bản thân hắn là chí tôn tam giai trung kỳ, lại thêm hắn đồng thời có được xếp hạng không thấp thành đạo thánh cách cùng thánh mạch, chiến lực không kém gì phổ thông thánh tử. Liền xem như một chút cùng giai cùng cảnh giới thánh môn thánh tử cũng không có khả năng giết được hắn. Huống chi Hoàng Tiểu Long một cách khu khu chúa tể thập giai hậu kỳ vô địch thiên hạ. 232 chương 2300 Long Tâm Đảo. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long từ thải phượng trên lưng tung người mà lên. Tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch tề nhiên thôi động. Đột nhiên một quyền hướng bạch cốt đao ma dư đông viễn oanh sát mà tới. Muốn chết? Dư đông viễn thấy thế, cười nói, cũng không vận dụng trong tay bạch cốt đao ma. Một quyền nghênh hướng Hoàng Tiểu Long. Thi khí màu trắng rít gào mà ra. Thi khí màu trắng này là hắn tu luyện bạch cốt ma công biến thành, có thể thực hóa tất cả thiên địa chi lực. Oanh, hai người song quyền đối oanh. Nhưng là để Dư Đông Viễn sắc mặt đại biến chính là, thánh môn đệ tử chỉ có chúa tể thập giai hậu kỳ này không có cùng hắn trong tưởng tượng một dạng bị hắn một quyền đánh bay. Mà là một cỗ kinh khủng cự lực từ trong nắm đấm của hắn tuôn trào ra. Kinh khủng cự lực để Dư Đông Viễn lùi lại lại lui, căn bản là không có cách đứng vững thân hình. Bước chân tại mặt đất hoạt xuất ra hai đầu rãnh sâu, thẳng đến thối lui ra khỏi mấy ngàn thước bên ngoài mới đứng vững. Dư Đông Viễn nhìn lại, chỉ gặp hữu quyền ra chóc thịt bong, ngay cả xương cốt đều lộ ra. Cái này sao có thể? Hắn một mặt khó có thể tin. Hắn tu luyện bạch cốt ma công, phòng ngự kinh người. Hắn mặc dù không có có được thánh thể, nhưng là bản thể phòng ngự đúng vậy so một chút yếu chút thánh thể kém bao nhiêu. Hắn một cái chí tôn tam giai trung kỳ lại bị một cái chúa tể thập giai hậu kỳ thánh môn đệ tử một kích kích thương. Ngươi là ai? Dư Đông Viễn sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi rút ra hắn bạch cốt ma đao. Ta gặp qua thánh môn chúng thánh tử, chưa thấy qua ngươi. Lấy Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, tuyệt đối là thánh môn thánh tử không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn nhận ra thánh môn tất cả thánh tử, lại không gặp qua Hoàng Tiểu Long. Cũng khó trách Dư Đông Viễn không biết Hoàng Tiểu Long. Những năm này, hắn một mực trốn ở đây minh ma đảo tu luyện bạch cốt ma công, cũng không ra ngoài. Mà Hoàng Tiểu Long quật khởi cũng là gần nhất vài chục năm sự tình. Thánh môn tân tấn thánh tử Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, cũng đều toàn thân tụ lực, chăm chú nhìn đối phương. Dư Đông Viễn này thực lực so với hắn tưởng tượng còn phải cao hơn không ít. Vừa rồi tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch thôi động, cũng chỉ là làm cho đối phương vết thương nhẹ. Dư Đông Viễn hai mắt nhíu lại, lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt có chút dữ tợn. Tân Tấn Thánh Tử hắc hắc, khó trách chỉ là chúa tể thập giai hậu kỳ. Xem ra ngươi thánh tử thiên phú rất không tệ, tại trong thánh môn chúng thánh tử hẳn là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Chỉ là không nghĩ tới thánh môn cao tầng vậy mà bỏ được để cho ngươi đi tìm cái chết. Mặc dù Hoàng Tiểu Long vừa rồi một kích đem hắn kích thương, nhưng là hắn cũng đánh giá ra Hoàng Tiểu Long thánh tử thiên phú và đại khái chiến lực. Hắn vẫn có niềm tin có thể đánh giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Thật sao nói đến đây? Phá không mà lên. Tam đại thành đạo thánh cách lần nữa toàn lực thôi động. Hai tay hiện lên trường. Đột nhiên hướng Dư Đông Viễn đánh tới. Bát hoang thánh quang trường hai cái cử trường phá không mà ra. Vô tận thánh quang chiếu rọi. Trên cánh đồng hoang không hàn ma chi khí bị thánh quang càn quét trống không. Dư Đông Viễn sắc mặt nghiêm túc, trong tay bạch cốt ma đao chém ra một đao. Bạch cốt ma đao. Ma sung vượt ngục ông vô số màu trắng đao khí bắn ra. Từng cái bạch cốt cử ma tựa như từ trong địa ngục trùng thiên. Lấy sông phá hư không chi thế. Nghênh hướng Hoàng Tiểu Long thánh quang trường. Oanh chỉ gặp va chạm phía dưới. Vô số đao khí màu trắng kia bị đập tan. Vô số bạch cốt cử ma hóa thành từng sợi bạch cốt ma khí. Bát hoang thánh quang trường mặc dù bị đâm ra từng cái lỗ thủng, nhưng là vẫn hướng Dư Đông Viễn đập xuống. Dư Đông Viễn biến sắc, thân hình lói lên. Ngay tại ở giữa tránh thứ nhất, bát hoang thánh quang trường rơi xuống. Toàn bộ hoang nguyên chấn động. Chỉ tầm mắt mặt xuất hiện một cái cử đại trường ấm hố sâu. Hố sâu đen xì, tản mát ra từng tia thánh quang. Dư Đông Viễn bị trưởng phong cào đến đau nhức. Hắn tu luyện là bạch cốt ma công, thánh quang trong bát hoang thánh quang trưởng chính là tất cả ma công khắc tinh, mặc dù chỉ là bị trưởng phong phá chúng cũng làm cho Dư Đông Viễn khó chịu không thôi. Bất quá, Dư Đông Viễn còn không có đứng vững, một bóng người lói lên, Hoàng Tiểu Long công kích lần nữa mà tới. Mạc thế vô cực kiếm Hoàng Tiểu Long ngưng khí thành kiếm. Kiếm khí ngàn vạn. Trong nháy mắt liền hướng Dư Đông Viễn tập đến. Dư Đông Viễn kinh hãi. Gầm thét. Bạch cốt ma khải ở tại trí tôn chi lực thôi động dưới. Vô số bạch cốt chi đầu ngưng tụ. Những này bạch cốt chi đầu chỉ lớn chừng quả đấm. Không ngừng trồng lũy. Tạo thành một kiện bạch cốt khải giáp. Trên mỗi cái bạch cốt chi đầu đều có bạch cốt ma văn. Ma văn ma quang trùng thiên. Bất quá. Ngay tại bạch cốt khải giáp này vừa mới ngưng tụ mà thành lúc, Mạc Thế Vô Cực kiếm đâm đến. Tư tư chỉ gặp Mạc Thế Vô Cực kiếm kiếm khí không ngừng đem bạch cốt ma khải này đâm thủng. Sau đó từ Dư Đông Viễn phía sau lưng lộ ra. Bạch cốt ma khải này mặc dù phòng ngự cực mạnh, nhưng là lại như thế nào ngăn cản được thánh đạo kỹ pháp. Dư Đông Viễn kêu thảm, quẳng bay ra ngoài, rơi xuống đất, toàn thân vết máu cùng lỗ thủng. Hắn lung la lung lay đứng lên, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Sau đó toàn thân ma quang chấn động. Trên mặt, trên tay, toàn thân mỗi một hẻo lánh xuất hiện từng đầu ma văn, phảng phất hóa thành một cái bạch cốt chi ma. Đao nhân hợp nhất chết. Dư Đông Viễn đem bạch cốt ma đao tan vào thể nội. Toàn thân đao khí bắn ra. Tiếp theo, cả người hóa thành một thanh khổng lồ bạch cốt ma đao. Đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chém mà đến. Thanh này to lớn bạch cốt ma đao. Trên thân đao ầm ầm hiển lộ ra Dư Đông Viễn diện mạo. Bất quá, ngay tại lúc hắn đánh trúng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thể nội thú man lôi châu bay ra. Lôi quang phóng đại, không trung lôi vân quay cuồng. Sắc trời trong nháy mắt tối xuống. Toàn bộ hoang nguyên bị lôi điện tràn ngập. Cạch thú man lôi châu đánh vào trên thân đao thanh bạch cốt ma đao to lớn kia. To lớn ma đao xuất hiện từng đầu to lớn vết sách. Sau đó từ trên cao rơi xuống. Dư Đông Viễn từ trong đao chóc ra mà ra. Rơi xuống đất. Hoàng Tiểu Long cúi người xuống, hướng Dư Đông Viễn đi tới. Ngươi, cái này thánh vật. Dư Đông Viễn không dám tin tưởng nhìn xem không trung thú man lôi châu. Hoàng Tiểu Long đem thú man lôi châu thu hồi thể nội, không sai, thánh vật. Những năm này, hắn mượn nhờ thánh môn tài nguyên, đã sớm đem thú man lôi châu hoàn toàn chữa trị. Dư Đông Viễn dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản thú man lôi châu một kích. Hoàng Tiểu Long đi vào trước mặt Dư Đông Viễn. Dư Đông Viễn đau thương cười một tiếng, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ chết tại một cái chúa tể cảnh trong tay. Nói đến đây, đối với Hoàng Tiểu Long nói, những năm này ta giết các ngươi thánh môn không ít đệ tử, mà lại ta còn được đến qua một cái viễn cổ ma tôn bảo tàng. Những vật này ta đều giấu ở Long Tâm Đảo. Những vật này liền toàn bộ cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể cho ta một thống khoái. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đến đây, đem Dư Đông Viễn nắm bắt đến trước mặt. Sau mười mấy phút, Hoàng Tiểu Long thôn phệ hết Dư Đông Viễn thành đạo thánh cách cùng thánh mạch về sau, đem hắn thi thể chấn vỡ, sau đó phá không rời đi vùng hoang nguyên này. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Long Tâm Đảo. Nửa tháng này, Hoàng Tiểu Long đã đem Dư Đông Viễn thành đạo thánh cách cùng thánh mạch hoàn toàn luyện hóa. Long Tâm Đảo, nhìn trước mắt tương tự hình trái tim đảo lớn, Hoàng Tiểu Long người nhẹ nhàng vừa rơi xuống. Vừa vào Long Tâm Đảo, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy nhàn nhạt long uy cùng long mạch khí tức. Xem ra truyền thuyết không giả. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, truyền thuyết Long Tâm Đảo này chính là viễn cổ thời điểm một vị long tộc cường giả tim rồng biến thành. Vô địch thiên hạ 232 chương 2301 hồng mông tử khí, mà lại vị kia long tộc cường giả long mạch tiềm ẩn tại Long Tâm Đảo này chỗ sâu nơi nào đó. Vô số năm qua, một mực có cường giả đến Long Tâm Đảo này tìm kiếm Long Tâm Đảo này long mạch, muốn đem nó thu phục luyện hóa. Nhưng là nhiều năm như vậy, vẫn không ai có thể được đến long mạch này. Long mạch, Hoàng Tiểu Long tự nói. Trong tam đại thánh mạch của hắn, có long hệ thánh mạch. Nếu là có thể tìm tới Long Tâm Đảo này long mạch, đem nó thôn phệ, đối với hắn thánh mạch cũng là có lợi thật lớn. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long đến Long Tâm Đảo nguyên nhân. Lần này, hắn đến Long Tâm Đảo, chủ yếu là tìm hồng mông tử khí. Thứ yếu là long mạch này. Cuối cùng là bạch cốt đao ma Dư Đông Viễn lưu lại bảo tàng. Mặc dù hắn hiện tại là tài đại khí thô, nhưng là không ai ngại tiền ít. Đúng không, mà lại hiện tại bên cạnh hắn thế nhưng là nhiều một cái thánh thú thải phượng đại vị vương này. Đây chính là một ngày một viên nhất phẩm thiên địa linh đan. Huống hồ Dư Đông Viễn lưu lại bảo tàng, thiên địa linh đan. Thiên địa linh đan cùng thánh sao cũng không ít. Riêng là thánh sao liền có 100-200 ức. 100-200 ức. Tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long thôi đồng thể nổi long hệ thánh mạch. Một bên bay về phía trước, một bên cảm ứng chỗ long mạch trong Long Tâm Đảo. Chỉ là một ngày sau đó, vẫn không có thu hoạch. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái sơn cốc nhỏ. Sơn cốc nhỏ này cực không đáng chú ý, Dư Đông Viễn chính là đem hắn bảo tàng giấu ở trong sơn cốc này. Hoàng Tiểu Long mở U Linh Thần Nhãn, xác định trong sơn cốc cũng không có thiết trí cấm chế về sau, lúc này mới lách mình tiến vào. Sau đó trở về sơn cốc phía đông một mặt vách núi trước mặt. Sau đó song quyền oanh một cái, đem Dư Đông Viễn bố trí cấm chế phá vỡ. Đơn trưởng một nhíp, từ núi này trong vách trong không gian đem một viên vòng tay ngọc nhiếp thủ đi ra. Vòng tay ngọc này là không gian thần khí, Dư Đông Viễn bảo tàng toàn bộ tại trong vòng tay ngọc này. Hoàng Tiểu Long mở ra vòng tay ngọc cấm chế, chỉ gặp bên trong thánh sao trồng chất. Bên trong có từng tòa linh sa sơn mạch, từng cây thiên địa linh dược trồng trọt tại trong những linh sa sơn mạch này. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tinh quáng, ngọc thạch, còn có một số bình ngọc. Những bình ngọc này chứa tự nhiên là thiên địa linh đan. Những thiên địa linh đan này chứa đều là một chút tam phẩm cùng tứ phẩm thiên địa linh đan. Tam phẩm cùng tứ phẩm thiên địa linh đan, Hoàng Tiểu Long mặc dù không cần, nhưng là có thể cho Phong Thiên Vũ cùng người dưới trứng nuốt, cũng có thể giữ lại cho sau này thánh thú thải phượng nuốt. Hoàng Tiểu Long đem vòng tay ngọc thu vào thú man lôi châu không gian. Sau đó ra khỏi sơn cốc, bắt đầu tiếp tục hướng Long Tâm Đảo chỗ sâu trước nhập. Hai ngày sau, ngay tại Hoàng Tiểu Long tới gần Long Tâm Đảo chỗ sâu lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thể nổi hồng mông tử khí sinh động. Hả? Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, lập tức một mặt vui mừng. Hồng mông tử khí Long Tâm Đảo này quả thật còn có hồng mông tử khí. Lúc này Hoàng Tiểu Long liền thuận cảm ứng, cưới thải phượng hướng phía trước phương bay thật nhanh. Phụ thân, chính là hắn, chính là hắn giết Tùy Rừng sư huyên bọn hắn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cấp tốc phi hành về phía trước lúc, đột nhiên nơi xa có người hét lớn. Đạo thanh âm này Hoàng Tiểu Long cũng không lạ lắm. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, là Phạm Hà Thần Tông nữ đệ tử Ngô Duy Duy. Lúc trước Hoàng Tiểu Long thả nó rời đi, để lúc nào đi thông chi nó phụ thân, tức Phạm Hà Thần Tông chấp pháp điện điện chủ còn có nhiệm vụ điện trưởng lão Trần Thiểu Khang kia. Lúc đó Hoàng Tiểu Long giết Bạch Cốt Đao Ma Dư Đông Viễn về sau, liền rời đi Minh Ma Đảo, không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được Ngô Duy Duy. Ngô Duy Duy thanh âm rơi xuống, lập tức cùng thứ nhất lên Phạm Hà Thần Tông các cao thủ liền hướng Hoàng Tiểu Long phá không mà đến. Trong nháy mắt liền tới đến trước mặt Hoàng Tiểu Long. Cầm đầu Phạm Hà Thần Tông cao thủ chính là Phạm Hà Thần Tông chấp pháp điện điện chủ Ngô Huân. Ngô Huân sau lưng là nhiệm vụ điện trưởng lão Trần Thiểu Khang một đám Phạm Hà Thần Tông cao thủ. Người mặc dù không nhiều, chỉ có hơn 30 người, nhưng là từng cách thực lực không yếu, đều là chí tôn trung giai trở lên cao thủ. Tại Phạm Hà Thần Tông những cao thủ này trước mặt, Hoàng Tiểu Long một cái chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong liền như là một cái nhỏ yếu tiểu thú. Tiểu tử, ngươi giết đệ tử ta, không nghĩ tới tại này sẽ gặp được chúng ta. Nhiệm vụ điện trưởng lão Trần Thiểu Khang cười lạnh, sắc mặt có chút dữ tợn. Điện chủ, chúng ta trước đem tiểu tử này đuổi bắt xuống tới. Một vị khác Phạm Hà Thần Tông cao thủ xin chỉ thị Ngô Huân. Ngô Huân nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ngươi là thánh môn đệ tử. Lúc trước hắn căn cứ nữ nhi Ngô Duy Duy thuật, liền đối với Hoàng Tiểu Long thân phận có rất nhiều suy đoán. Dám giết Phạm Hà Thần Tông đệ tử người cũng không nhiều, đối phương lớn nhất có thể là thánh môn đệ tử. Bất quá đối phương liền xem như thánh môn đệ tử cũng không có gì, tưởng ra tại thánh môn thế lực không yếu, mà Phạm Hà Thần Tông tại thánh môn thế lực đồng dạng không kém. Đến lúc đó Phạm Hà Thần Tông có là thủ đoạn sửa chỉ đối phương. Hoàng Tiểu Long cũng không cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp lấy ra thánh tử lệnh, sau đó ném cho Ngô Huân. Lúc đầu Ngô Huân cũng không thèm để ý, nhưng là tiếp nhận xem xét, lại là giật mình kêu lên, hai tay lắc một cái, kém chút đem Hoàng Tiểu Long thánh tử lệnh chấn động rớt xuống. May mắn mắt nhanh, gấp lúc nâng cầm trong tay. Gặp Ngô Huân phản ứng, Phạm Hà Thần Tông nhiệm vụ điện trưởng lão Trần Thiểu Khang bọn người trong lòng cảm thấy kỳ quái, xem xét cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phạm Hà Thần Tông đệ tử Ngô Huân khấu kiến thánh tử điện hạ. Ngô Huân không biết là thánh tử điện hạ, còn xin thánh tử điện hạ thứ tội. Lúc này Ngô Huân bịch một tiếng hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống dưới, sau đó đem thánh tử lệnh nâng cho Hoàng Tiểu Long. Phạm Hà Thần Tông nhiệm vụ điện trưởng lão Trần Thiểu Khang cùng Ngô Duy Duy mấy người cũng tranh thủ thời gian quỳ sát một chỗ. Trần Thiểu Khang cùng Ngô Duy Duy càng là sắc mặt kinh loạn. Hoàng Tiểu Long từ trong tay Ngô Huân tiếp về thánh tử lệnh, lạnh nhạt nói, ta là thánh môn tân tấn thánh tử Hoàng Tiểu Long, chắc hẳn các ngươi hẳn phải biết ta. Hoàng Tiểu Long, Ngô Huân cùng Trần Thiểu Khang, Ngô Duy Duy bọn người toàn thân run lên. Bạch Cốt Đao Ma Dư Đông Viễn không biết Hoàng Tiểu Long, nhưng là bọn hắn thân là Phạm Hà Thần Tông cao thủ, thì như thế nào không biết Hoàng Tiểu Long đầu tiên là thánh đài đánh giết Hoàng Chu Bình, về sau trung ương chiến đài đánh giết Hóa Long thánh tử Dương Dung, lại về sau Tưởng Thiên bị gọt sạch thánh tử đứng đầu chức vị, Hoàng Tiểu Long được ban cho thánh tử đứng đầu. Những này sớm đã truyền khắp thánh địa đỉnh cấp tông môn cùng gia tộc. Biết, Chúng ta biết Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ hiện tại đã thăng Thánh Tử, đứng đầu Ngô Huân run giọng, cái trán suốt mồ hôi. Mạo phạm một cái Thánh Tử, mà lại là Thánh Tử đứng đầu, các ngươi hẳn phải biết chịu tội. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng. Ngô Huân há hốc mồm, muốn mở miệng thanh minh, nhưng là cuối cùng vẫn nói, biết, biết, xin mời Hoàng Tiểu Long Thánh Tử Điện Hạ yên tâm. Chúng ta vậy liền đi thánh môn chấp pháp điện thỉnh cầu trị tội. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, thừa cưới thải phượng phá không rời đi. Chờ một mạch Hoàng Tiểu Long rời đi hồi lâu, Ngô Huân, Trần Thiểu Khang, Ngô Duy Duy bọn người mới đứng lên. Phụ thân đại nhân, chúng ta thật muốn đi thánh môn chấp pháp điện thỉnh cầu trị tội. Ngô Duy Duy mặt có không cam lòng. Trần Thiểu Khang hai mắt ngoan lệ hàn mang. Ngô điện chủ, nếu không chúng ta đem tiểu tử này cho nói đến đây, làm một cách đánh chết thủ thí. Ngô Huân lắc đầu, đến lúc đó thánh môn nếu là điều tra ra, chết liền không chỉ có là ngươi cùng ta, mà là chúng ta toàn bộ Phạm Hà Thần Tông đều muốn chôn cùng, mà lại còn muốn liên lụy ngươi ta gia tộc. Huống hồ chúng ta coi như muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lý Văn bọn người dám để cho hắn đơn độc đi ra, khẳng định cho hắn luyện chế ra không ít hộ thân phù cùng đào độn phù. Vô địch thiên hạ 232 chương 2302 nửa bước chí tôn bất quá. Các ngươi yên tâm, chấp pháp điện cùng hình đường đều có chúng ta Phạm Hà Thần Tông người, mà lại Hoàng Tiểu Long cũng không tổn thương. Lại thêm chúng ta là Phạm Hà Thần Tông, thánh môn coi như muốn chỉ chúng ta chi tội cũng sẽ không quá nặng. Ngô Huân nói tiếp. Trần Thiểu Khang bọn người nghe vậy trong lòng nới lòng không ít. Bất quá, Ngô Huân, Trần Thiểu Khang bọn người không biết là bọn hắn nói chuyện đi xa Hoàng Tiểu Long lại là nghe được rõ ràng. Lúc này Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, tự mình cho thánh môn tổng bộ chấp pháp điện điện chủ Trương Vận Kỳ phát một đạo tín phù. Phát tín phù về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới tiếp tục thâm nhập sâu Long Tâm Đảo. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long tại Long Tâm Đảo nơi nào đó ngừng lại. Thật to mừng rỡ nhìn trước mắt bồng bềnh hai mươi mấy đầu màu tím cử long, hồng mông tử khí, mà lại là hai mươi mấy đầu đại xuất Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long coi là Long Tâm Đảo này chính là lại có hồng mông tử khí, có thể có sáu bảy đầu cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới lại có hai mươi mấy đầu. Lúc trước đánh chết Bạch Cốt Đao Ma Dư Đông Viễn đằng sau, luyện hóa Bạch Cốt Đao Ma Dư Đông Viễn thành đạo thánh cách, thánh mạch, Hoàng Tiểu Long thuận lợi đạt đến chúa tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại có hai mươi mấy đầu hồng mông tử khí này, lại thêm Tử Quân đám người lục phẩm thiên địa linh đan, Hoàng Tiểu Long tin tưởng mình tuyệt đối có thể rất nhanh liền đột phá đến nửa bước chí tôn. Nửa bước chí tôn đến lúc đó, hắn dần dần đánh giết còn lại tà ma ba người, sau đó về thánh môn tổng bộ nộp lên nhiệm vụ, liền có thể bế quan trùng kích chí tôn chi cảnh. Lấy hắn nửa bước chí tôn thực lực, khi đó hoàn toàn có nắm chắc đánh giết tà ma Chu Trạch. Dù là Chu Trạch là chí tôn tam giai hậu kỳ, dù là Chu Trạch thân có hơn 1000 tên thành đạo thánh cách, thánh mạch. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, đem hơn 20 đầu hồng mông tử khí từng cách thu vào trong thú man lôi châu không gian. Sau đó ngồi cưới lấy thải phượng rời đi Long Tâm Đảo. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Thương Hải một chỗ hoang đảo, lựa chọn một chỗ chỗ ẩn núp, bắt đầu luyện hóa hồng mông tử khí này. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa hồng mông tử khí lúc, trong thánh môn tổng bộ thánh lao, Tưởng Thiên, Trình Dũng già, Ngô Thạch bọn người tóc rối tung, thân mang phổ thông áo tù nhân, thần sắc ở giữa lộ ra một cỗ chán trường, ảm đạm, không còn lúc trước bao trùm chúng sinh khí phách cùng khống chế tất cả cường thi chi khí. Tưởng Thiên sư huynh, chúng ta thật muốn tại trong thánh lao này không thấy ánh mặt trời một vạn năm. Trình Dũng già nói đến đây, hai mắt dâng lên mãnh liệt hận ý cùng sát ý. Nghĩ đến chúng ta muốn tại trong thánh lao này cả ngày lẫn đêm đối mặt vách tù này, Mà Hoàng Tiểu Long lại tại bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Ta liền hận không thể đem Hoàng Tiểu Long con chó kia tạp toái xé Ngô Thạch cũng là hai mắt hận ý. Nếu là ta có thể ra ngoài, ta cái thứ nhất đem hắn bóp chết. Đem hắn bóp nát Tưởng Thiên hai mắt thâm thúy. Yên tâm đi. Chúng ta không có khả năng bị cầm tù trong này một vạn năm. Chúng ta rất nhanh liền có thể ra ngoài. Sư huyên chỉ là Hóa Long Thánh Môn Trình Dũng già trong lòng hơi động. Hỏi. Tưởng Thiên gật đầu. Không sai. Ta cũng không gạt chư vị huyên đệ. Hóa Long Thánh Môn đại quân rất nhanh liền sẽ tiến đánh tới. Lúc kia. Thời điểm chính là chúng ta rời đi thánh lao này. Cũng là Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết thời điểm Ngô Thạch nghi ngờ nói. Thế nhưng là. Chúng ta chắc viễn thánh môn có thánh thú địch hoài kia thủ hộ. Hóa Long Thánh Môn thật sẽ vì chúng ta mà tiến đánh chúng ta chắc viễn thánh môn. Tưởng Thiên cười hắc hắc. Hóa Long Thánh Môn đại quân khẳng định sẽ tiến đánh tới. Bất quá lúc kia. Không phải là vì chúng ta. Mà là vì Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long Trình Dũng già. Ngô Thạch các loại thánh tử hai mặt nhìn nhau. Không sai. Hóa Long Thánh Môn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Không tiếc tất cả giết Hoàng Tiểu Long. Tưởng Thiên ngửa mặt lên trời. Nhìn xem sâu không. Dù là Hóa Long Thánh Môn vẫn lạc lại nhiều cao thủ. Cũng sẽ giết Hoàng Tiểu Long. Trình Dũng già giật mình nói. Tưởng Thiên sư huynh. Ý của ngươi là. Trên người Hoàng Tiểu Long có nghịch thiên bí mật. Cho nên. Hóa Long Thánh Môn không tiếc tất cả chặn đánh giết Hoàng Tiểu Long. Tưởng Thiên nói. Đúng thế. Ngay tại Trình Dũng già. Ngô Thạch bọn người muốn tiếp tục hỏi trên người Hoàng Tiểu Long có bí mật gì lúc. Tưởng Thiên lắc đầu. Về phần trên người Hoàng Tiểu Long bí mật. Các ngươi cũng đừng hỏi. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là cố gắng tu luyện. Hết sức tăng thực lực lên. Thở dài, chắc viễn thánh môn này chúng ta là không ở nổi nữa hơn một năm sau. Ngày nào? Thương hải tọa nào đó hoang đảo trên không? Đột nhiên quang mang chớp động không thôi. Có thần long quay quanh. Có ma thần bay múa. Có vạn trượng Phật quang. Một bóng người từ trong quang mang chớp động đi ra. Chính là bế quan luyện hóa hồng mông tử khí Hoàng Tiểu Long. Rốt cuộc nửa bước chí tôn Hoàng Tiểu Long một quyền vung ra. Liền đem phía trước mấy trăm vạn dặm bên ngoài một tòa hoang đảo oanh thành bột phấn. Tiếp theo. Quyền thế không ngừng. Không ngừng san bằng phía trước trên mặt biển một tòa lại một tòa hoang đảo. Thẳng đến san bằng mấy trăm tòa sau quyền thế mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long hài lòng gật đầu. Hiện tại. Hắn đã nửa bước bước vào chí tôn chi cảnh. Chỉ kém nửa bước. Liền có thể đột phá chí tôn. Thành tựu cường giả chí tôn. Chí tôn chính là thần cực hạn. Tại bất luận một thánh địa nào. Chỉ có cường giả chí tôn mới là các đại đỉnh cấp chí tôn gia tộc và tôn môn lực lượng trung kiên còn có trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Là thời điểm đánh giết tà ma Chu Trạch. Hoàng Tiểu Long gọi ra thánh thú Thải Phượng. Sau đó cưới Thải Phượng phá không mà đi. Lần này hắn đi ra đất hơn 5 năm. Đánh chết tà ma Chu Trạch ba người về sau chạy trở về giao xong nhiệm vụ thời gian vừa vặn. Hắn xác nhận những nhiệm vụ này quy định muốn tại trong vòng 6 năm hoàn thành. Mấy tháng sau. Thần Phượng Bí Châu, Lạc Tinh Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tà ma Chu Trạch. Rời đi Thương Hải mấy tháng này. Hắn tiện đường đã đánh chết hai tên tà ma cường giả khác. Đem hai tên tà ma cường giả khác thành đạo thánh cách. Thánh thể thôn phệ. Hiện tại. Chỉ còn lại có cái cuối cùng Chu Trạch. Thánh môn thánh tử Hoàng Tiểu Long tà ma Chu Trạch nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Suy đoán ra Hoàng Tiểu Long thân phận. Không tệ. Hoàng Tiểu Long nói. Chu Trạch nhích miệng cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long. Ngươi vậy mà đã đột phá nửa bước chí tôn rồi khó trách thánh thú địch hoài vì che chở ngươi. Sẽ đem Tưởng Thiên bọn người toàn bộ cầm tù thánh lao. Hoàng Tiểu Long. Không bằng ngươi gia nhập chúng ta tả ma cung đi. Nếu là ngươi gia nhập chúng ta tả ma cung. Nói không chừng có thể nhận chúng ta tả ma cung tổng bộ cao tầng lão tổ trọng điểm bồi dưỡng. Tả ma cung giống như thánh thiên chính là thánh giới một trong mấy thế lực lớn. Tà ma cung dưới chứng thế lực. Trải rộng thánh giới vô số thánh địa. Dưới chướng tà ma cường giả cũng trải rộng tất cả đại thánh địa. Hoàng Tiểu Long đánh chết Bạch Cốt Đao Ma Dư Đông Viễn, muốn sẽ phải đánh chết Chu Trạch bọn người. Kỳ thật đều là tà ma cung dưới chứng phân bộ tà ma đệ tử. Tà ma cung đồng dạng là do siêu việt thánh cảnh cường giả khai sáng thế lực. Bất quá cùng thánh thiên khác biệt chính là, thánh thiên đại biểu là quang minh cùng chính nghĩa, mà tà ma cung đại biểu là hắc ám cùng tà áp. Tà ma cung Hoàng Tiểu Long đạm mạc, ngươi hay là ngẫm lại đợi lát nữa sống thế nào mệnh đi. Chu Trạch hai mắt co rụt lại, cười hắc hắc. Trong tay xuất hiện một thanh ma thương, nhảy lên một cái, một thương phá không, trong nháy mắt liền đâm về Hoàng Tiểu Long mi tâm. Mạng sống si mê không tỉnh đã như vậy, ngươi chịu chết đi.